Chương 261, An Chá Ngôn tới thuyết phục trên đỉnh Lê Kính. Lý Thông Nhai đạp không vài bước, thân ảnh lướt ngang giống như quỷ mị, quanh thân huyễn hóa ra mấy cái bóng như thủy quang, trước sau thân ảnh lơ lửng một hồi, xuỵ một tiếng biến mất trước người. Lam Việt Hà bộ. Cuối cùng cũng coi như thành, sau này đối địch càng có thêm đảm bảo, trừ phi gặp phải tu sĩ trúc cơ, nếu không cho dù đánh không lại cũng có thể thông dong rời đi. Lam Việt Hà bộ tổng cộng có 3 tầng, thời điểm mới luyện chỉ hơi khó khăn, sau này khó khăn hơn nhiều, Lý Thông Nhai tốn hao 7-8 năm mới tu thành tầng thứ nhất. Lý Thông Nhai tu luyện Giang Hà Nhất Khí Quyết là công pháp cơ bản của Lăng Dục Môn, bản thân cùng bộ pháp này là nhất mạch, vốn nên tu luyện thần tốc, chỉ là mấy năm nay tinh lực chủ yếu đều đặt vào tu luyện, hy vọng trước 60 tuổi có thể đột phá trúc cơ, cho nên bộ pháp này chỉ có lúc tu luyện gặp bình cảnh mới có thể lấy ra luyện một chút, để tận 3-4 năm mới tu thành. Trong nhà cũng chỉ có Lý Huyền Lĩnh có chút thiên phú trên con đường bộ pháp, đã sớm tu thành bộ pháp này, các tộc nhân còn lại cũng chưa từng nghe nói có người luyện thành. Đáng tiếc đang hỏa tâm quyết kia, Lý gia lớn như vậy vậy mà không tìm ra được một người có thể thúc dục ra đang hỏa. Lý Thông Nhai nghĩ lại, tộc nhân Tiêu gia nhiều vượt xa Lý gia, toàn bộ Tiêu gia cũng chỉ Tiêu Sơ Đình cùng Tiêu Nguyên Tư có thể thúc dục đang hỏa, tâm lý cũng liền thoải mái hơn rất nhiều. Khó trách Úc gia. Úc Mộ Tiên được Thanh Trì Tông coi trọng như thế, có thể luyện khí chắc hẳn cũng là thỏa mãn điều kiện pháp quyết đặc thù. Lúc này Lý Thông Nhai mới đặt chân trong núi, một đạo pháp lực truyền âm bay vào trong trận, quanh quẩn trong động phủ, An gia An Chá Ngôn đến bái phỏng, kính xin Thông Nhai huynh mở đại trận. An Chá Ngôn. Lý Thông Nhai hơi chậm lại, người này không có giao tình gì với mình, lúc trước cùng nhau ăn ý chia chác Lư gia, không biết vì sao hôm nay tìm tới cửa. Lý Thông Nhai mở pháp trận, ngồi trong viện vài hơi thở, Lý Huyền Lĩnh đã dẫn An Chá Ngôn đi vào, Lý Thông Nhai liếc mắt nhìn hắn, khách khí nói, Lý Thông Nhai bái kiến Ngôn huynh. Huynh để khách khí, An Chá Ngôn nhếch miệng cười, ông quyền về phía Lý Thông Nhai, đầu trọc vốn sáng bóng bây giờ đội lên một cái mũ da màu xám trắng, rốt cuộc không còn giống một đồ tể thế tục, ngược lại giống một tên địa chủ giàu có. Nghe nói Thông Nhai huynh đã đột phá luyện khí tầng 8, quả nhiên là thần tốc. An Chá Ngôn nhận lấy bát trà cười khanh khách gật đầu, hai người đã mấy chục năm không gặp mặt, năm đó tu vi hai người không chênh lệch bao nhiêu, bây giờ An Chá Ngôn đột phá đến luyện khí tầng 5, Lý Thông Nhai cũng đã luyện khí tầng 8. Ngôn huynh khen trật rồi. Lý Thông Nhai cũng không nói nhảm giống hắn, đi thẳng vào vấn đề, kỳ Ngôn huynh đến đây là có chuyện gì không? An Chá Ngôn nhẹ nhàng chắp tay, ngữ khí bình thản trả lời, giết Úc Mộ Cao. Lý Thông Nhai ở trong lòng cười nhạo một tiếng, trên mặt mỉm cười, nhẹ giọng nói, nếu Chá Ngôn huynh vì chuyện này mà đến, vậy xin mời trở về đi. Lĩnh Nhi, tiễn khách. Lý Thông Nhai gọi một tiếng, Lý Huyền Lĩnh yên lặng đứng trong góc tiến lên một bước, An Chá Ngôn vội vàng khoát khoát tay, vội vàng nói, Thông Nhai huynh hãy nghe ta một lời. Lý Thông Nhai vốn cũng không muốn đem hắn đuổi thẳng đi, nghe tiếng quay đầu nhìn hắn, An Chá Ngôn vội vàng nói, Thông Nhai huynh. Mặc dù quý tộc có kiếm tiên che chở, không người dám khinh thị, nhưng Úc gia sớm đã có ý quét qua Vọng Nguyệt Hồ, cho dù bề ngoài không dám xâm phạm quý tộc, nhưng động tay chân ngầm tuyệt đối không thể thiếu được. Úc Mộ Cao không dám nhằm vào Thông Nhai huynh, nhưng tìm tới mấy khách khanh, tán tu cùng đệ tử ngoại tông âm thầm tập sát đệ tử quý tộc là có thể làm được, muốn loại đi hậu bối xuất sắc của quý tộc tất cả mới bằng lòng yên tâm, kiếm tiên tu vi thâm hậu, lại ở Nam Cương xa xôi. Úc gia ở trong tông cũng có chỗ dựa, chỉ cần không lưu được nhược điểm, thanh tuệ kiếm tiên chẳng lẽ còn có thể bay vọt vạn dặm vì một hai đứa con cháu không hiểu sao bỏ mình để ra tay hay sao? An Chá Ngôn lại tùy tiện đem những lời rõ ràng nói thẳng ra, nghe được để Lý Thông Nhai nhíu mày không ngừng, ngừng thanh nói, Chá Ngôn huynh ngược lại là có chút hiểu biết đối với Úc gia. An Chá Ngôn chưa từng khuyên Lý Thông Nhai, ngược lại khiến Lý Thông Nhai nghe được nghi ngờ phát sinh bụi mù, ở kế bên nhiều năm như vậy. Trên địa bàn hai bên đều có không ít ám tử, Lý Thông Nhai cũng có nghe thấy chuyện người này làm, trong lòng thầm nghĩ, Úc Mộ Cao là người độc ác, quả thật sẽ làm ra việc này, nhưng An Chá Ngôn luôn luôn keo kiệt ích kỷ, không giống như người có thể nhìn ra đại cục như vậy, hôm nay sao lại có thái độ khác thường như thế. An Chá Ngôn thấy Lý Thông Nhai cúi đầu không đáp lời, cho là hắn động tâm, thừa dịp rèn sắt khi còn nóng, nói, người không có tâm hại hổ, hổ có ý đã thương người. Tuy quý tộc an phận ở lại trên địa bàn, nhưng Úc gia nếu muốn duy trì cục diện độc bá Vọng Nguyệt Hồ hiện giờ, tất nhiên là muốn ngăn chặn quý tộc, không thể ra tay với Thông Nhai huynh, vậy nhất định là muốn mưu hại vãn bối quý tộc. Chương 262, cố gắng sớm ngày đột phá. Lý Thông Nhai lắc đầu, tìm cớ trầm giọng nói, Mộ Cao Úc, Mộ Kiếm đều là thiên phú không tệ, Úc gia Úc Tiêu Quý là trúc cơ không nói, con cháu hàng chữ Tiêu còn có mấy người luyện khí đỉnh phong, tuyệt đối không cần kiêng kỵ Lý gia ta. Thông Nhai vẫn là câu nói kia, Chá Ngôn huynh nếu vì chuyện này mà đến, vậy liền không cần nói lại nữa, còn xin mời trở về đi. An Chá Ngôn thấy hắn quả nhiên thờ ơ, cũng không tức giận, thấp giọng nói, lời của Chá Ngôn là thật, trong lòng Thông Nhai huynh cũng hiểu được, nếu quý tộc không tin, đợi thêm vài năm nữa, sẽ hiểu được tại hạ nhắc nhở. Dứt lời ông quyền, cưỡi gió cáo từ rời khỏi, Lý Thông Nhai thì đứng tại chỗ một hồi, Lý Huyền Lĩnh chần chờ tiến lên, thấp giọng nói, hài nhi thấy lời nói của người này cũng có đạo lý, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lý Thông Nhai cau mày, ngồi trở lại vị trí, càng cảm thấy không thích hợp, suy nghĩ vài hơi thở, trả lời, không phải là do An Chá Ngôn nói ra, chỉ sợ đây là chủ ý của An Cảnh Minh. Lại nhớ lại tính tình Úc Mộ Cao, ngẫm lại An gia cùng Úc gia còn có chút thân cận, Lý Thông Nhai có chút phiền muộn, nhẹ giọng nói, với tính tình của Úc Mộ Cao, chuyện này chắc chắn sẽ làm được, không chỉ là nhằm vào nhà ta. Chỉ sợ An Cảnh Minh cũng đang ghi nhớ Úc Mộ Cao trong lòng, cho nên vội vội vàng vàng tìm nhân thủ đối phó với Úc Mộ Cao. Lý Huyền Lĩnh đứng một bên, nhíu mày trả lời, nhưng người này suốt ngày ở Úc gia không nói, đi ra ngoài cũng có tu sĩ luyện khí đỉnh phong bảo hộ, đâu phải dễ giết như vậy, tự nhiên vô ích đắc tội Úc gia mà thôi. Lý Thông Nhai gật gật đầu, ôn thanh nói, đây vốn là chuyện không thực tế, sau này bảo con cháu trong tộc không nên rời nhà. Tất cả chờ sau khi kết thúc mưu tính của Tiêu gia rồi nói sau, đến lúc đó có thể mượn sức Tiêu gia một chút, không đến mức để cho Úc gia một mình hoành hành ngang ngược. Lý Huyền Lĩnh ghi nhớ lời hắn nói, Lý Thông Nhai nhìn sắc trời, dặn dò, hôm nay đã có xà nguyên đan, ta cũng có thể thử bế quan đột phá luyện khí tầng 9, mặc dù khoảng cách đột phá luyện khí tầng 8 mới qua 2-3 năm, có chút vội vàng, nhưng cũng là chuyện không còn cách nào khác, dù sao phải ở trước 60 tuổi đột phá trúc cơ. Lý Huyền Lĩnh khẽ cắn môi, trong mắt hiện lên vẻ sầu lo khó tả. Trong lòng hắn đang sắp xếp lại từ đầu, nên lúc này mới thấp thỏm bất an nói, nhi tử nghe nói luyện khí đột phá trúc cơ cửu tử nhất sinh. Hôm nay tu vi của phụ thân luyện khí hậu kỳ, chính là định hải thần châm trong nhà, nhi tử sợ. Lý Thông Nhai đầu tiên là ngẩn ngơ, cúi đầu thở dài, nhìn con trưởng đã làm cha rồi, thấy trên miệng hắn đã mọc trâu, trong lòng cũng có chút vui mừng, trả lời. Tu vi này của phụ thân ngươi chỉ ăn qua 3 viên đan dược cùng một đạo cương khí, còn lại toàn bộ dựa vào chính mình khắc khổ tu luyện, chưa từng ăn qua bảo dược cùng linh vật giống tam tông thất môn kia, đột phá đúng là cửu tử nhất sinh. Thấy ánh mắt lo lắng của Lý Huyền Lĩnh, Lý Thông Nhai cười nói, chỉ là ta siêng năng tu luyện trên con đường tu tiên, khẩn cầu ngày đêm không nghỉ, chính là vì muốn trước 60 tuổi có thể vượt qua trúc cơ, nắm chắc hơn một nửa phần cơ hội, hiện giờ Lý gia ta nếu như muốn tiến thêm một bước. Nhất định phải có một tu sĩ trúc cơ, vọng nguyệt hồ lớn như vậy, chỉ có tu sĩ trúc cơ mới có thể nói được, có uy thế tứ thúc của ngươi, Lý gia ta trong 50 năm không lo, chính là thời cơ tốt để đột phá trúc cơ, nếu ta đột phá không thành, thân tử đạo tiêu, Úc gia cũng sẽ không làm gì Lý gia ta, ngược lại sẽ buông lỏng cảnh giác. Nhi tử đã biết. Lý Huyền Lĩnh chắp tay. Lý Thông Nhai khẽ gật đầu, bước vài bước ra sân, đạp gió bay về phía đỉnh núi. Lý Huyền Lĩnh có chút lo lắng, nhìn bóng lưng của Lý Thông Nhai cưỡi gió mà đi, trong lòng vẫn hy vọng ngày Lý Thông Nhai bế quan đột phá trúc cơ tới chậm một chút. Lê Kính Trấn, căn nhà chiếm diện tích lớn nhất, xa hoa nhất trong Lê Kính Trấn cũng không phải là trạch viện dưới chân núi của Lý Huyền Tuyên, nếu so sánh theo diện tích địa hình và độ tráng lệ, biệt viện của Lý Huyền Tuyên chỉ sợ xếp ở phía sau nhiều nhà, những tộc lão tộc thúc tộc kia số một số hai, tiếp theo nữa là bốn nhà Trần Liễu Nhậm Điền. Cuối cùng mới có thể tới phiên Lý Huyền Tuyên. Trần Đông Hà mấy năm nay trấn thủ Hoa Thiên Sơn, mượn linh tuyền trên núi tu luyện, mấy năm chưa từng trở về Trần Gia, chưa từng nghĩ tới tòa nhà Trần Gia đã lớn đến mức này, cả nhà trên dưới có hơn 300 người, nếu không có một tấm bản đồ ghi chép tính danh, chỉ sợ đều tìm không ra nơi ở của người nào. Lúc này hắn mới đi đến trước viện, bên tai lập tức vang lên tiếng pháo đùng đùng, hai bên đều là người, ca ca duy nhất khỏe mạnh của hắn đã hơn 50 tuổi. Là đại lão gia trong viện, đứng ở cửa cung kính chờ hắn. Mà có thêm một nam hài mặc áo khoác nhìn hắn ở trước cửa, Trần Đông Hà dùng linh thức đảo qua, liền biết đứa bé này chính là người mang linh khiếu nên người trong nhà gọi hắn trở về. Bây giờ đã bao nhiêu tuổi? 8 tuổi. Trần Đông Hà nhìn kỹ, đứa bé kia cắn môi nhìn chằm chằm hắn, Trần Đông Hà lại hỏi, tên gọi là gì? Trần Mục Phong. Trần Đông Hà đứng lên, lúc này mới nhìn thấy ca ca của mình tiến tới, giọng điệu cung kính, xa cách đến đáng sợ, lần này mời tiên sư đến, là hy vọng tiên sư mang theo hài tử này. Trần Gia vô cùng cảm kích, chương 263, tình hình tu luyện dứt lời bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, một đám người cũng quỳ theo dập đầu, tiếng cầu khẩn như thủy triều truyền đến, Trần Đông Hà nhìn chằm chằm bộ dáng nam hài, không để ý tới đám người xung quanh, thầm nghĩ, đứa nhỏ này không thể để ta tự mình đến dẫn đạo, vô duyên vô cớ để lại nhược điểm, tìm cho hắn một chỗ không tồi, cũng coi như cho Trần Gia một câu trả lời thỏa đáng, thế là đỡ ca ca mình dậy, trầm giọng nói. Ta mặc dù không thể tự mình mang đứa nhỏ này đi, lại có thể tìm cho nó một lương sư. Trần lão thái gia ngơ ngác sững sờ, sắc mặt biến ảo bất định, chần chờ nói, vị lương sư này họ Điền, hay là họ Liễu? Trần Đông Hà không thường tiếp xúc với tu sĩ họ khác dưới chân núi, nghe xong lời này ngược lại sửng sốt, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ, tu sĩ khác họ Lý gia, tới hôm nay đã có 30-40 người rồi, trong đó đại bộ phận đều là thai tức tầng 1 tầng 2. Nhưng cũng có 3-4 thai tức tầng 4. Sợ rằng cũng có phân chia phe phái, việc này cũng liên quan đến lập trường của Trần gia. Trần lão thái gia thấy bộ dáng Trần Đông Hà, trong lúc nhất thời có chút bối rối, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn cố nặng một nụ cười, vội vàng nói, không phải chúng ta nghi ngờ quyết định của tiên sư, chỉ là muốn để cho nhà ta biết tên tuổi của lương sư kia. Cũng biết rõ đầu nhập vào môn hạ của những người nào. Trần Đông Hà khoát tay áo, cười nhẹ nói, ca ca yên tâm. Người này họ Lý. Họ Lý. Trần lão thái gia lập tức vui mừng quá đỗi, nhếch môi cười, lộ ra mấy cái răng muối, cười nói, họ Lý được, họ Lý được ạ. Trần Đông Hà cười ha hả một tiếng, dắt tay Trần Mục Phong, cưỡi gió bay lên, để lại một đám người trên mặt đất hâm mộ nhìn. Trần Đông Hà bay một lúc trong trấn, đứa bé trong lòng run rẩy, đáp xuống khoảng sân trống trải, Trần Mục Phong lảo đảo vài cái, Trần Đông Hà buông tay hắn ra. Thấy trước cửa đá có một người, tóc xám trắng, thẳng tắp ưỡn ngang hông, thấy hắn có chút kinh ngạc, chắp tay nói, bái kiến Đông Hà huynh đệ. Ngược lại là hiếm lạ, là tới tìm ô ma Lý này sao? Cũng không phải. Trần Đông Hà cười khanh khách ôm quyền, kéo đứa nhỏ này đến trước mặt hắn, nhẹ giọng nói, ta đây là tới tìm Thu Dương huynh. Lý Thu Dương tiến lên một bước, ngồi xuống ghế đá trong viện, linh thức thấu thể mà ra, còn đang lưu ý tới ô ma Lý. Cái này cười nói, Đông Hà huynh cứ nói thẳng là được. Trần Đông Hà gật gật đầu, nghiêm mặt nói, ta trở về Trần gia một chuyến, trong nhà được một tên có linh khiếu, muốn nhờ ta dẫn hắn ta vào đạo đồ, ta lại không tiện dẫn hắn theo ta, chỉ sợ phải giao phó cho huynh. Ồ, Lý Thu Dương cúi đầu, không có lập tức đáp ứng, nhìn chằm chằm khuôn mặt Trần Mục Phong một hồi, thấy nam hài này coi như ngoan ngoãn, Trần Đông Hà lại mở miệng, lấy pháp lực truyền âm nói. Ta nghe nói tất cả con cháu dưới gối Thu Dương huynh đều là thân không có linh khiếu, sau này cũng khó có thể sinh con nữa rồi. Không bằng nhận lấy đứa nhỏ này, lấy tình thầy trò dốc lòng dạy bảo, lại kiếm một nữ tử để gả cho, đợi sau khi tạ thế trăm năm, con cháu cũng có thể có một cái che chở. Lời nói này cũng nói ra khúc mắt của Lý Thu Dương, trên mặt hắn nhất thời có nụ cười, liên tục gật đầu, trầm giọng nói, nếu huynh đệ đã nói như vậy, ta sẽ thu nhận đứa nhỏ này. Trần Đông Hà cười ha ha, vỗ vỗ lưng đứa nhỏ kia, cười nói, gọi sư tôn. Sư tôn, nam hài kia ngược lại cũng nhu thuận, kêu một tiếng giòn tan, Lý Thu Dương lập tức thân thiết kéo tay hắn, hỏi tên tuổi, Trần Đông Hà cười khanh khách nhìn hai người này hỏi xong, lúc này mới nhẹ giọng nói, Đông Hà có một chuyện muốn hỏi Thu Dương huynh. Mời nói, Lý Thu Dương ngẩng đầu, liền thấy Trần Đông Hà từ trong túi trữ vật lấy ra hai cái chén nhỏ, lại lấy một hồ lô. Rót đầy rượu vào trong chén, lúc này mới thấp giọng nói, Đông Hà ở Hoa Thiên Sơn tu hành nhiều năm, đối với tu sĩ khác trong nhà không hiểu nhiều lắm, không biết. Thu Dương huynh có thể giải thích nghi hoặc cho ta không? Thì ra là việc này, Lý Thu Dương nâng chén đang muốn nhấp khẽ, nhìn cửa đá đóng chặt, cuối cùng đặt chén ngọc xuống, cười nói, hiện giờ tu sĩ thai tức khác họ trong nhà có 28 vị, 6 tu sĩ thai tức họ kép dịp Lý, phần lớn tại thai tức tầng 1-2, không đáng nhắc tới. Chỉ có mấy tu sĩ tu hành tương đối sớm nên tu vi cao hơn. Lý Thu Dương liếc qua Trần Mục Phong bên cạnh, thấy đứa nhỏ này dựng thẳng lỗ tai nghe, khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói, vị thứ nhất, thai tức tầng 5, họ Điền, là gia chủ, là người nhà mẹ đẻ thê tử của Đại Vương. Lý Thu Dương dùng một câu Đại Vương liền khiến hai người trầm mặt, hai người đều là người cùng Lý Hạng Bình vào sinh ra tử, ở trên địa bàn Sơn Việt lúc đều gọi Lý Hạng Bình là Đại Vương. Đại Vương đã qua đời ở Sơn Việt, trong mấy năm qua chủ mẫu cũng mệt nhọc mà chết, địa vị của Điền gia cũng giảm xuống không ít, nhưng người này thiên phú không tồi, hiện giờ đã 40 tuổi, khả năng đột phá luyện khí không lớn, nhưng vẫn là có. Hiện tại phụ trách trồng linh đạo trong trấn, có không ít người tham gia trồng trọt, cũng coi như đứng đầu một ngọn núi. Tiếp theo chính là Liễu gia cùng Nhâm gia, đều là thai tức tầng 4, nhưng hơn phân nửa đều không có cơ hội đột phá luyện khí, mỗi người một nơi. Trần Đông Hà uống rượu nhạt, nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, việc này trong nhà có biết không? Chương 264, đau buồn ta lại không biết, Lý Thu Dương lắc đầu, linh thức quét qua ngoài viện, thấp giọng nói, việc này nên do chính viện tộc quản, Thu Dương tránh còn không kịp loại chuyện này, nào còn dám nhúng tay vào, đệ tử Lý gia nào không sợ chính viện chứ? Trần Đông Hà bừng tỉnh đại ngộ, xin lỗi một tiếng, trầm tư vài hơi thở, dò hỏi, đấu tranh trong đó, còn kịch liệt không? Ngày xưa còn tốt, Lý Thu Dương thanh âm càng thấp dần, nếp nhăn nhàn nhạt nơi khóe mắt ở trong ánh sáng có chút rõ ràng, hắn nhẹ giọng nói, dù sao mỗi nhà đều có lợi ích. Mỗi một mảnh linh điền sản xuất khác nhau, bổng lộc được cho cũng không giống nhau. Những người ngày trước đều đi làm ruộng, làm việc chăm chỉ, không người nào cằn nhằn nói gì. Từ khi Tu công tử quản việc nhà, mấy phe phái ngày càng tranh giành nhau, không ít người bởi vì tranh chấp lẫn nhau mà bị chèn ép đến vùng đất cằn cỗi, không thể không phí sức, trồng trọt trở thành ruộng tốt. Ta hiểu rồi. Trần Đông Hà khẽ gật đầu, thầm nghĩ, việc này chỉ sợ còn phải báo cáo cho gia tộc, để mấy người huyền lĩnh quyết định đề phòng thời gian dài sản xuất ra ác quả. Vì thế cáo từ Lý Thu Dương, cưỡi gió rời sân, đi lên núi, lưu lại Lý Thu Dương ở trong viện nhìn phương hướng hắn rời đi im lặng không nói, hồi lâu mới cười nói, Đông Hà vẫn trước sau như một. Con đường đá trên núi Lê Kính trải mấy chục năm, bên trên đã hiện đầy hoa văn màu xanh nhạt, Lý Thanh Hồng nghe nói đó là do tam thúc công Lý Hạng Bình xây dựng nên, công nhân trải con đường này đã không còn mấy người ở trên đời. Lý Thanh Hồng dẫm lên phiến đá này trên đường núi, nhìn quanh bốn phía, đã vài ngày không nhìn thấy bóng dáng đệ đệ Lý Uyên Vân, tìm một vòng ở trên núi, lúc này mới tìm được Lý Uyên Vân ở trắc viện của cô của Lý Cảnh Điềm. Nam Hài đang ngồi ngay ngắn trong sân, cầm một giảng cẩn thận đọc, Lý Thanh Hồng tiến vào trong viện, nhìn hắn một chút, trong lòng có chút thấp thỏm. Vân đệ, Lý Thanh Hồng ở đỉnh núi nhận được phù chủng, đến nay cũng gần một năm rồi, trong ngày bận rộn tu hành cùng luyện thương, Lý Uyên Vân lại không thường xuyên vào đại viện, Lý Thanh Hồng chỉ gặp qua Lý Uyên Vân mấy lần, đệ đệ không thể tu hành, Lý Thanh Hồng xuất hiện ở trước mặt hắn lúc nào cũng có loại cảm giác áy náy khó hiểu. A tỷ đến rồi. Lý Uyên Vân hai mắt sáng ngời, đặt một giảng trong tay xuống, cười nói, đã mấy ngày không gặp, Lý Thanh Hồng ngọt ngào cười, liếc qua một giảng hắn đặt ở trên bàn, thấy bên trên viết 200 năm phong cảnh linh lĩnh hải quận. Lý Cảnh Điềm chú ý, trong lòng có chút ngạc nhiên, cười nói, ngươi ngày xưa không phải không thích nhất những sách sử vừa dài vừa thối này, hôm nay sao lại đọc sách này? Lý Uyên Vân cười ha hả, giải thích, ta không thể tu hành, tự nhận mình trị gia cũng tuyệt đối kém hơn tu ca. Chỉ có thể tìm một ít chuyện mình có thể làm, đi tới chỗ cô đọc sách, sau này nói không chừng cũng có thể giúp đỡ nàng. Lời này giống như con sói khí thế hung hăng, dương nanh múa vuốt mà đánh tới, cắn Lý Thanh Hồng một cái, làm cho ánh mắt nàng né tránh lui lại mấy bước, vội vàng nói sang chuyện khác, miễn cưỡng cười nói, ngươi đọc quyển sách này, có thu hoạch gì không? Lý Uyên Vân thở dài, cầm lấy một giảng, ngây thơ nói, đọc xong thì chỉ cảm thấy, sợ. Sợ? Có gì phải sợ? Lý Thanh Hồng điều chỉnh cảm xúc, có chút khó hiểu hỏi. Trong tộc hòa thuận một lòng, Sơn Việt đã sớm thần phục, cha mẹ ân ái, chưa từng nghe nói có chuyện gì hung tàn, Uyên Vân vốn tưởng rằng là một thiên hạ yên ổn thái bình. Lý Uyên Vân nắm chặt một giảng, thần sắc có chút kinh hoàng, cắn răng nói, cho đến khi đọc sách này, lúc này mới biết được tứ cảnh lại là rung chuyển bất định, nhiều nơi máu chảy thành sông, âm mưu cùng quỷ kế tầng tầng lớp lớp, người tới ta đi, động một chút chính là phá nhà diệt môn. Lý gia ta trước mắt nhìn qua yên ổn, ai biết trong âm thầm có bao nhiêu âm mưu quỷ kế, tính kế lẫn nhau, thế đạo này thật khiến người ta cảm thấy bẩn. A tỷ, sinh ra ở Lý gia tuy rằng ăn ngon mặc đẹp, cho dù là phàm nhân thân không linh khiếu cũng có thể vui vẻ cả đời, ta lại quả thật, sợ một đêm nào đó tỉnh lại mà đại trận đã âm ầm tan tành, tiên kiếm lấp lánh huỳnh quang từ trên trời giáng xuống, chết ở trong mộng đẹp một cách không rõ ràng. Lý Thanh Hồng không nói gì, im lặng vài hơi thở. nhìn chằm chằm hốc mắt ửng đỏ của Lý Uyên Vân, thấp giọng nói, phụ thân từng nói, quy tắc thế gian này vốn do tiên nhân định ra, chẳng lẽ tiên nhân còn có thể bận tâm đạo đức của phàm nhân? Tự nhiên là dùng mọi thủ đoạn. A tỷ. Lý Uyên Vân ngẩng đầu lên nhìn nàng, cúi đầu nói, ta đọc tộc sử, Hoa Thiên Sơn là nhà ta đoạt từ trong tay Lư gia, Lư gia cũng là nhà mẹ đẻ của mẫu thân, bây giờ đã hủy diệt, ta từng thấy mẫu thân âm thầm rơi lệ, có lẽ là bởi vậy. Chương 265, Trần Đông Hà Lý Thanh Hồng trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới mở miệng nói, Lý gia ta nếu không đi chiếm, đêm nay sẽ bị An gia chiếm đi, Lý gia không có sai, Lư gia cũng không làm sai cái gì, sự tình đi tới bước này, vốn là đường duy nhất không có đường khác để đi, nếu gia chủ Lư gia kia thức thời, việc này vốn có thể kết thúc êm đẹp, nếu sai chỉ có thể sai thôi. A tỷ nói đúng, Lý Uyên Vân đặt một giảng xuống, thần sắc thoải mái hơn rất nhiều, cười nói, đáng tiếc ta nhìn không được xa như vậy, nếu không nhất định phải viết lên một quyển Vọng Nguyệt Hồ 200 năm phong vật, khúc chiết trong đó chắc hẳn không thua Lĩnh Hải quận này. Lý Thanh Hồng nhẹ giọng cười, gật gật đầu đang muốn mở miệng, cửa viện vang lên một tiếng cọt kẹt, một nữ tử 25-26 tuổi đi tới, tóc dài như thác nước búi ở sau óc, buông ô giấy trong tay xuống, cười dịu dàng nói, Thanh Hồng tới rồi, cô cô. Lý Thanh Hồng cười hì hì, vội vàng nghênh đón, ông Lý Cảnh Điềm, không ngờ ngoài viện lại có một nam tử trung niên đi theo tới, dáng vẻ có chút phong độ, khách khí chào hỏi nàng. Lý Thanh Hồng luôn miệng nói, Dượng cũng ở đây. Trần Đông Hà khẽ gật đầu, hai đứa nhỏ đi theo người về tới trong viện, tự giác ngồi không yên, hai đứa không thường xuyên gặp người Dượng tu vi luyện khí này, chỉ cảm thấy nghiêm túc xa lạ, vội vàng tìm cớ cáo từ. Lý Cảnh Điềm gật đầu cười tiễn hai người đi, lúc này mới trở lại trong viện, thấy Trần Đông Hà nhìn chằm chằm vào từng dãy mộc giản trên bàn, dịu dàng nói, nhìn cái gì đấy? Trần Đông Hà sờ sờ cằm, tán thưởng nói, huyết mạch Lý gia thật đúng là không tầm thường, tốc độ Thanh Hồng cùng Uyên Giao đột phá huyền cảnh quả thực kinh người, năm đó Huyền Tuyên và Huyền Lĩnh cũng không tầm thường, xem ra trời sinh chính là huyết mạch nhập đạo. Lý Cảnh Điềm khẽ nhíu mày, che giấu vẻ khác lạ trong mắt, quay đầu đi, cười nói, dù sao cũng là huyết mạch trúc cơ tiên tu. Trần Đông Hà gật gật đầu, không có ngẫm nghĩ, linh thức quét qua, xác định bốn phía không có bóng người, lúc này mới thấp giọng nói, không dối gạt nương tử, trong những ngày qua ta cũng có phát hiện, trong lòng bất an, nghĩ rằng có nên lên núi gặp nhị bá hoặc là Huyền Lĩnh nói chuyện hay không, còn muốn tìm hiểu kỹ càng cho ta. Làm sao vậy? Lý Cảnh Điềm ngồi bên cạnh bàn, thấy Trần Đông Hà nghiêm mặt nói, hôm nay tu sĩ họ Khác trong nhà cũng có mấy chục người, mặc dù đại đa số đều là tiểu tu thai tức tầng 1-2, nhưng không thể khinh thường, những người này được phân phối đến các nơi bồi dưỡng linh điền, hoặc đảm nhiệm trấn thủ các trấn, chịu trách nhiệm trừ yêu và chữa bệnh các việc trọng yếu. Những người này đại biểu tiếng nói từ các thế lực ngoại trừ Lý gia, trong đó phe phái Như Rừng, lấy ba tu sĩ thai tức tầng 4-5 cầm đầu, xấu xa lắm, chính viện trong tộc quản thúc bọn họ không nhiều lắm, chỉ sợ thời gian lâu sẽ xảy ra vấn đề. Lý Cảnh Điềm suy nghĩ vài hơi thở, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn cầm lấy một giảng trên mặt bàn, đặt chỉnh tề, lúc này mới nhẹ giọng nói, tộc chính tai mắt trải rộng, thứ ngươi nói chẳng lẽ tộc chính không phát hiện, sợ rằng đã sớm bày ở trước án tu nhi, nói không chừng hôm nay đã đưa đến động phủ Mi Xích Phong, trong tộc chậm chạp không xử lý, sợ rằng cũng có suy tính khác. Những người này không chỉ đại diện cho bọn họ mà còn đại biểu cho lợi ích của chi mạch và tiểu tông sau lưng. Khó tránh khỏi đấu tranh, nói không chừng. Thấy Trần Đông Hà ngẩng đầu nhìn Lý Cảnh Điềm lại gần, kề sát lỗ tai hắn, môi son khẽ mở, nhẹ nhàng ôn nhu nói, người đê bọn họ đấu nhau, nói không chừng chính là tu nhi nhà ta. Chính viện của tộc tọa lạc ở dưới núi Lê Kính, kề sát chân núi, từng là đại viện của Lý gia ở dưới núi, hai bên trái phải có hai biệt viện bảo vệ xung quanh, toàn bộ trạch viện tọa Bắc Triều Nam, hiện lên hình chữ nhật, tiền viện do gạch đá xây thành, là sân bãi ngoài trời. Mỗi một khối gạch đá năm đó bốn huynh đệ Lý gia tự tay nền vững, Lý Trường Hộ cùng Lý Thông Nhai xây gạch, Lý Hạng Bình cùng Lý Xích Kính vận chuyển, nếu là cẩn thận quan sát trong khe tường, nói không chừng còn có thể nhìn thấy dấu vân tay thời non nớt của bốn người, mọi người làm rất cẩn thận, kín kẻ chặt chẽ, đến nay gió táp mưa sa chưa từng có thiếu sót. Lý Tạ Văn hiện giờ đã hơn 30 tuổi, thành người trung niên nghiêm túc đoan chính, mặc quần áo bình thường, đứng ở tiền viện, Lý Huyền Tuyên bế quan tu luyện. Lý Uyên tu quản việc nhà, Lý Tạ Văn liền tự giác giao công việc trong trấn cho trưởng tử Lý Bình Dật, đến chính viện của đại tộc, giống như đêm hôm đó Lý Diệp Sinh giao Lê Kính trấn cho hắn, Lý Tạ Văn kéo tay Lý Bình Dật, Hai người suốt đêm thắp nến nói chuyện, từ năm đó Lý Diệp Sinh thả việc ở trên sông Mi Xích nói đến hôm nay nhất mạch của Lý Tạ Văn hiển hách như thế nào, Lý Tạ Văn nắm tay Lý Bình Giật trịnh trọng nói, nhất mạch quản thúc Lê Kính Trấn này của chúng ta, gia gia ngươi cùng Hạng Bình Công vẫn lạc ở Sơn Việt, mà vi phụ và lão gia ở Lê Kính Trấn cân bằng chư gia, ước thúc đệ tử suốt 18 năm, ngươi phải hiểu được một mạch này của ta hưng suy đều phụ thuộc một mình thiếu gia chủ, hơn nữa cần thận trọng làm việc. Chương 266, nắm mọi việc trong tay Lý Bình Giật vốn là đứa trẻ khôn khéo, những chuyện này vẫn luôn để trong mắt, từ nhỏ đã đi theo sau lưng Lý Uyên Tu, tự nhiên hiểu một phen khổ tâm của phụ thân, hiện giờ phụ tá Lý Uyên Tu quản gia cũng một năm, không có lười biếng gì. Lý Tạ Văn đứng trong sân, tộc binh lui tới trái phải nhìn thấy hắn đều cúi đầu chào hỏi, hắn đáp lại từng cái một, đợi thời gian một nén nhang, lúc này mới thấy trưởng tử Lý Bình Giật đi ra khỏi đình viện. Hai người mỗi người có một chức vụ riêng trong chính viện của tộc mình, ánh mắt của các tộc nhân đều tập trung trên người hai cha con họ, đương nhiên ở trong viện không dám gọi cha con. Lý Bình Giật xưng hô phụ thân với chức vị trong viện, Lý Tạ Văn thì cung kính nói, đa tạ đại nhân. Lý Tạ Văn đi theo Lý Bình Giật vào trung điện, liền thấy rất nhiều tộc binh âm u đứng ở trong điện, trước điện còn có hai người đang quỳ, đều là lột sạch quần áo để chịu đòn, máu chảy đầm đìa đầy đất, hai người cắn răng không dám hé răng. Chỗ cổ đều cắm cọc gỗ màu xám trắng, Lý Tạ Văn nhìn kỹ một cái, một là viết chẻ ức hiếp dân nữ, một người khác là tham lam tiền tài, nhìn bộ dáng cũng không phải con cháu nhà mình, nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vòng qua trung điện âm trầm vô quan, ánh sáng nơi hậu đường sáng hơn nhiều, hai bên mở cửa sổ, lộ ra mấy tia sáng mặt trời, lại đốt đèn dầu, giống như dùng pháp để thắp sáng, không có khói xám đen bay lên. Một thiếu niên ngồi ở phía trên, nhìn qua 16-17 tuổi. Tóc đen dựng đứng rất gọn gàng, đội ngọc quan phỉ thúy, mày kiếm bằng phẳng, đường nét trên mặt trôi chảy, đôi mắt màu xám đen nhìn qua, cười nói, nghe nói Tạ Văn Thúc tới tìm ta, Uyên Tu vội vàng xuống núi, để Tạ Văn Thúc đợi thêm chút thời gian, xin thứ tội. Không dám. Không dám, Lý Tạ Văn thấy vẻ mặt chân thành của hắn, nghe được trong lòng thoải mái, cũng không dám sơ suất, trầm giọng nói, thuộc hạ nhận chức vụ tra xét này, được mệnh điều tra tiểu tông và tu sĩ chi mạch. Mấy ngày gần đây nhận được tin tức, vội vàng tới báo cáo. Mời tộc thúc nói. Lý Uyên Tu khẽ gật đầu, Lý Tạ Văn chắp tay, tiếp tục nói, con trai Trần Gia bái nhập môn hạ Lý Thu Dương, đã đính hôn cho nữ hài tử của hắn, Trần Gia đã nhập Thu Dương nhất mạch, như vậy. Việc này Dượng đã nói cùng ta rồi, Lý Uyên Tu khoát tay, hiển nhiên đã sớm biết chuyện này, cười nói, Dượng cùng Thu Dương tộc thúc đều là trụ cột nhà ta, việc này không sao. Lý Tạ Văn nhìn ra được Lý Uyên Tu cũng không muốn truy cứu việc này, cố ý cắt ngang mình, có mấy lời nói ra chính là đắc tội người ta, lập tức dừng lại, tiếp tục nói, hiện giờ Lý Gia Diệp thị ta có hơn 6.500 người, Tiểu Tông có 1.200 người, tổng cộng 8 vị tu sĩ, đệ tử tham dự tranh đấu các ngoại tộc đã bị tra rõ ràng, phàm nhân có hơn 600 người. Tu sĩ có 3 vị. Lý Uyên Tu khẽ nhíu mày, suy nghĩ vài hơi thở. Nhẹ giọng nói, phần lớn những người phàm tục này đều là quan hệ thông gia với tu sĩ khác họ, khó tránh khỏi dính líu tới. Về phần tu sĩ gia tộc, Tiểu Tông cũng không phải độc môn độc hộ, tự có người nhà thân thích, thân sơ hỷ ác, gút mắt lợi ích trong đó cũng không dễ xử lý. Nhìn Lý Tạ Văn cầm đầu, Lý Uyên Tu nhẹ giọng nói, tộc thúc nhìn chuẩn đệ tử thiên phú không tệ trong đó, điều hắn đến Hoa Thiên Sơn theo Dượng tu hành, rời xa những thị phi này. Những người còn lại chẳng qua là hạng người cả đời vây ở thai tức, muốn đánh cũng kệ hắn, đấu đến cùng chẳng qua là một vốc tro mà thôi, để người nhìn chằm chằm, chỉ cần làm không quá khó coi, những việc còn lại cũng liền tùy bọn hắn đi. Vâng, Lý Tạ Văn trầm giọng đáp ứng, lại dặn dò một ít chi tiết lộn xộn, lúc này mới không người lui ra, Lý Bình Giật bên cạnh mới nhìn về phía Lý Uyên Tu, thấp giọng nói, thiếu tộc trưởng, người của chúng ta có phải tiếp tục thêm dầu vào lửa? Không cần. Rút về đi. Lý Uyên Tu thu lại mộc giản trên mặt bàn, lấy ra chén trà uống một hơi, trả lời, sau một thời gian dài náo loạn, ngược lại không đẹp. Bây giờ mức độ này đã vừa đủ, để bọn họ tranh đến nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm gì được. Tu sĩ trong nhà ngày càng nhiều, tu sĩ hiện giờ chỉ tu luyện không thật sự không ăn khói lửa nhân gian, linh đạo và linh thạch có thể khiến bọn họ tranh vỡ đầu, tranh đấu trong đó chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hiện giờ thúc đẩy như vậy. Ai gian trá giảo hoạt, người nào ổn trọng thành thật đều rõ ràng rành mạch. Đến lúc đó nếu có chuyện xảy ra, cũng có thể tham khảo. Lý Bình giật gật đầu đồng ý, Lý Uyên Tu cầm bút vẽ bức tranh trước mặt, lông mày nhướng lên, thấp giọng nói, nhưng mà hôm nay phần lớn trưởng bối trong nhà đều bế quan, mọi chuyện đều phải ổn định lại. Không nên kinh động đến trưởng bối, ngươi cứ việc phái mấy người theo dõi cho tốt. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, sớm cảnh cáo, nháo ra nhân mạng sẽ rất khó coi. Thuộc hạ đã rõ, Lý Bình giật chắp tay, nhớ lại báo cáo mấy ngày nay, bỗng nhiên có một chuyện xuất hiện trong lòng, Lý Bình giật thấp giọng nói, thiếu tộc trưởng, người kia của Điền Thị đột phá thai tức tầng 5 Ngọc Kinh Luân, vì vậy sinh ra linh thức, tất cả động tĩnh quanh thân đều rõ mồn một, đám con cháu trong tộc kém chút bị hắn nhìn thấu, thuộc hạ đành phải bảo bọn chúng rút về trước, không đến mức lộ tẩy. Tu sĩ thai tức tầng 5 đã siêu thoát phàm tục, không tiện quản lý, việc này ta cũng đã cân nhắc qua. Lý Uyên đặt bút lông trong tay xuống, hiển nhiên đã sớm có băn khoăn, thấp giọng nói, tu sĩ đến thai tức tầng 5 hoặc là thai tức đỉnh phong, một thân tu vi gia trị đã không phải người, không phải chính viện có thể quản thúc được. Ta cân nhắc sẽ dâng một phong thư lên Mi Xích Phong, để hắn có việc làm khác, đã có linh thức còn để hắn đi làm ruộng không khỏi quá mức lãng phí, có thể vào núi đi giết ít yêu vật hoặc là chế tác phù chỉ, không cần về dưới núi quản thúc. Lý Uyên Tu dừng một chút, suy nghĩ nhiều lần. Tiếp tục nói, chỉ là những tu sĩ sinh ra linh thức ở trong nhà còn quá ít, khó có thể phân ra tổ chức, đợi cho tu sĩ khác họ chậm rãi trưởng thành, chuyện này sớm muộn gì cũng phải đặt ở trên mặt bàn mà làm. Thiếu gia chủ suy nghĩ đúng rồi. Chương 267, ô mà Lý sợ hãi cái gì? Lại có rồi, bên trong thạch thất u ám bị người đánh thức tỉnh lại, nghe xong tin tức từ trong miệng người trước mắt này, lập tức ngẩn ngơ, cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, thì thào lẩm bẩm. Sao lại có? Đây là người thứ mấy? Bẩm vương tử, đã là người thứ năm rồi, ô ma Lý chỉ cảm thấy trong miệng phát đắng, hắn ở đông nhân này tu luyện 2 năm, ăn vào mấy viên linh quả, cuối cùng đột phá thai tức tầng 5, vốn nghĩ là một cái tốc độ lấy làm kiêu ngạo, ai từng nghĩ so với tốc độ tu luyện của hắn thì tốc độ thê thiếp hắn mang thai còn nhanh hơn. Hiện giờ đứa nhỏ đầu tiên sinh ra đã biết đi rồi. Quả nhiên là làm cho người ta giật mình. Trong cung Đông Sơn Việt, ô ma Lý cũng có thê thiếp của mình, trong cung lại nhận được chỉ thị của Mộc Tiêu Mang, làm cho thê thiếp của y chậm chạp không sinh được đứa nhỏ, ai ngờ rằng sau này con trai của y cứ lần lượt thò đầu ra. Ô ma Lý mơ mơ màng màng đi ra khỏi sân, nhìn đám thê thiếp trước mặt, sắp phân không rõ cái tên nào đối xứng với gương mặt nào, có một tiểu thiếp mang thai cười khanh khách đi tới. Lúc y bế quan đã mang thai, bây giờ sắp sinh ra rồi. Chắc hẳn. Chắc là của ta chứ, trong lòng ô ma Lý có chút bồn chồn, mấy tháng không thấy một đám thê thiếp trước mắt, gương mặt mỗi người đều có vẻ mới. Hắn lôi kéo thê thiếp mang thai, nhìn gương mặt ngượng ngùng của nàng, không nhớ ra mình đã vui vẻ với nàng khi nào. Thôi thôi, dù sao trưởng tử nhất định là giống của ta. Ô ma Lý nhìn về phía nữ tử đứng đầu đám đông, trong tay ông một hài tử lớn khoảng 1-2 tuổi. Đứa nhỏ có đôi mắt hẹp, làn da là màu lúa mì khỏe mạnh. Vừa nhìn đã biết là người của Mộc Lộc Thị, lúc hắn mới vào khu vực phía đông thì thê thiếp đã mang thai, lần đầu tiên trong đời có con nối dõi, yêu thương bảo bối lắm, cho nên trông coi cẩn thận, trong lòng cũng coi như nắm chắc, xác định đứa nhỏ này là giống của mình. Đó chính là vương tử tương lai. Ô ma Lý đắc ý ông lấy hài tử, đùa giỡn mấy lần, trong viện rất nhanh lại có một tùy tùng đi tới, cung kính nói, vương tử, giao công tử đến rồi. Ô ma Lý nghe lời này. Vẻ mặt tươi cười lập tức lui xuống, âm thầm oán thầm, con mẹ nó, đúng là đưa linh quả tới, lại phải trở về tu luyện. Trong lòng ô ma Lý muốn cùng thê thiếp vui vẻ một phen, nhưng thân ở dưới mái hiên nhà người ta lại không thể không buông tha ý niệm biến nhát, trong lòng hùng hùng hổ hổ, trên mặt lại đầy vẻ tươi cười, vội vàng nghênh đón, cười nói, công tử tới, ô ma Lý cũng sinh sống ở địa bàn Đông Nhân 2 năm, trong lòng rốt cục có chút hiểu biết đối với lời nói của Đông Nhân. Rốt cục khách khí một hồi, Lý Uyên Giao bước nhanh vào sân nhỏ, nhíu mày nói, biểu huynh hôm nay sao lại khách khí như thế? Hắc hắc. Ô ma Lý ngơ ngác cười 2 tiếng, hắn chỉ học được mở đầu 2 câu này, không ngờ Lý Uyên Giao không làm theo kịch bản ra bài, ngược lại còn hỏi ngược lại hắn 1 câu, lập tức á khẩu, trong miệng cười lúng túng, không biết nên trả lời như thế nào. Một đám thê thiếp đều lui xuống, ô ma Lý nghênh đón Lý Uyên Giao vào nhà, 2 người ngồi xuống, hạ nhân dân trà. Lúc này Lý Uyên Giao mới mở miệng nói, biểu huynh đột phá thai tức tầng 5, khoảng cách đột phá luyện khí còn rất ngắn, giết về Đông Sơn Việt cướp đoạt vương vị, lại càng gần hơn 1 bước, thật sự là chúc mừng nha. Ô Ma Lý cười khà khà, vụng về gật đầu, đã thấy Lý Uyên Giao xuề tay ra, lơ đễnh nói, đại ca của ngươi đã ngồi vững vàng tại vương vị, thu nạp được bộ hạ cũ, huynh đệ của ngươi thì một người cũng không thể sống nổi, bây giờ là phong quan đắc ý. Đúng là đáng ghét. Mang Ma Lý nghe xong lời này, trong lúc nhất thời vừa ghen vừa hận, nhìn không được thoá mạ một tiếng, ai ngờ Lý Uyên Giao lại uống một ngụm trà, lúng cuống lộ ra nói, đại ca của ngươi cũng coi như có vài phần nhãn giới, lúc này mới ngồi vững vàng trên vương vị, lập tức phái thương đội đi tới, chở đầy cống vật, đủ 5-6 xe cống vật, lại muốn gả con để duy trì quan hệ thông gia, hôm nay ngựa xe như nước, tất cả đều vây quanh trấn để tới xem cống vật. Cái gì? Lời này giống như đã dẫm phải cái đuôi của Ô Ma Lý thiếu chút nữa nhảy lên cao 3 thước, lập tức vừa đố kỵ vừa hận, kể cả kinh hãi khủng hoảng, nhất thời làm đầu mê muội, miệng há hốc nói không ra lời. Hiện giờ Ô Ma Lý sinh hoạt tiêu diêu tự tại, chẳng những thê thiếp thành đàn, thực lực còn cao hơn một bậc, những vật này toàn bộ buộc trên người Lý gia, chỉ là những thứ không mẫn cảm, hắn không phải ngu xuẩn, hắn rõ đầu rõ đuôi. Ô Ma Lý tốt xấu cũng biết giá trị của mình ở khả năng có thể mang Đông Sơn Việt tới cho Lý gia. Mà ca ca kia của mình luôn luôn không phải đèn cạn dầu, chỉ sợ cũng biết những thứ này, lúc này liền vội vàng tới đây thần phục. Ô Ma Lý cảm thấy mình sắp hết tác dụng, làm sao có thể không sợ hãi, hai chân hắn run lẩy bẩy, một chữ cũng không thốt ra được. Chương 268, sứ giả Sơn Việt tới cầm lấy chén trà uống mấy ngụm lớn, lúc này Ô Ma Lý mới run rẩy đặt chén trà xuống. Tuy rằng từ trước tới giờ hắn không tính toán gì, đến thời khắc mấu chốt vẫn còn chút đầu óc, nếu không cũng sẽ không vội vàng chạy trốn tới Lý gia, nhất thời lắp bắp nói, công tử. Công tử, tên Diêm Mộc này tham lam, không phải một, ngươi an phận, tuyệt đối không phải thật tâm thần phục, mà là muốn chờ đợi thời cơ. Ôi, Lý Uyên Giao thấy hắn bị dọa sợ quá chừng, cố ý trầm mặc một đoạn thời gian, mắt thấy hốc mắt hắn đều đỏ lên, cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Lúc này mới nghiêm mặt nói, biểu huynh yên tâm, Giao đệ hiểu rõ, biểu huynh mới là huynh đệ tốt của ta. Diêm Mộc giết huynh giết cha, làm sao có thể an tâm thần phục chứ? Đúng đúng đúng, hắn giết huynh giết cha, tuyệt đối không phải là một người an tâm thần phục. Ô Ma Lý thiếu chút nữa vỗ tay trầm trồ khen ngợi Lý Uyên Giao, suy đoán này nước chảy thành sông, khiến cho Ô Ma Lý thở phào một hơi, nào ngờ Lý Uyên Giao mặt lộ vẻ khó xử, cắn răng nói, đáng trách kẻ kia ngụy trang thực sự quá tốt. Trong nhà vậy mà có mấy trưởng bối tin tưởng. Uyên Giao dựa vào lý lẽ tranh chấp, lúc này mới để bọn hắn suy nghĩ. Chỉ là cái gì? Ô Ma Lý kích động sắp rơi lệ, trong lòng cảm động sâu sắc với sự giúp đỡ của người biểu đệ này, nhưng không ngờ Lý Uyên Giao lại chuyển đề tài, giống như trong lời nói có ẩn ý, vội vàng hỏi. Chỉ là huynh tu luyện thật sự quá chậm, khiến người trong nhà không có lòng tin. Bịch. Ô Ma Lý vội vàng đứng lên. Ghế gỗ lớn dưới mông bị hắn mạnh mẽ bẻ gãy chân, siêu siêu vẹo vẹo ngã trên mặt đất, sắc mặt Ô Ma Lý đỏ bừng, hét lớn, mẹ nó. Lão tử đi tu luyện ngay. Chậm đã, Lý Uyên Giao không ngờ người này phản ứng mạnh như thế, bị hắn làm cho sửng sốt, trầm giọng nói, huynh đệ tu luyện thổ pháp Sơn Việt sao? Ô Ma Lý có chút nghẹn ở cổ, xấu hổ gật gật đầu, ấp úng nói, không sai. Phương pháp tu luyện này có tốc độ rất chậm. Thời điểm đột phá cũng là thu nạp một chút tạp khí của trời đất, chỉ cần ngưng tụ hơn một tháng là có thể nuốt, không thể tinh diệu bằng công pháp của đông nhân các ngươi. Vấn đề công pháp là nỗi đau trăm ngàn năm của Sơn Việt người, mỗi một người Sơn Việt xưng vương xưng bá trên địa bàn chỉ cần thò đầu ra, tiếp xúc với thế giới bên ngoài liền hiểu được mình ở trước mặt tu sĩ thì cái gì cũng không được, thậm chí không cần cùng cảnh giới, chỉ cần là tu sĩ tu hành chính pháp, đối mặt với Sơn Việt luyện khí đơn sơ lại còn nuốt vào tạp khí. Một người đánh 3-4 người cũng không thành vấn đề, huynh đệ ta hiểu được công pháp của ngươi không được, đặc biệt hướng trong nhà cầu xin, hy vọng có thể ban cho một chính pháp. Cái gì? Ô Ma Lý bị vui mừng cực lớn này đánh cho choáng váng đầu, trong vòng một ngày không nói nên lời, khiến hô hấp hắn dồn dập, khó có thể tự kiềm chế, khàn giọng nói, huynh đệ đối đãi ta như thế, Ma Lý ghi nhớ trong lòng, tuyệt đối không nên vì ta mà đắc tội trưởng bối a. Yên tâm, Lý Uyên Giao lắc đầu. Trầm giọng nói, chỉ cần huynh đệ có thể trong vòng mấy năm tới thai tức đỉnh phong, Uyên Giao sẽ nắm chắc để trong nhà ban cho một chính pháp, cũng vì huynh đệ cầu tình viện binh, để huynh đệ sánh ngang già nê hề năm đó. Ô Ma Lý nghe xong lời này làm sao còn tự giữ được bình tĩnh, trong lòng kích động không thôi, lệ rơi đầy mặt, dùng sức gật đầu, hướng Lý Uyên Giao cúi đầu thật sâu, cắn răng nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Sau này nếu một ngày ta còn ở Sơn Việt, Nguyên Giao huynh đệ sẽ là vương thượng của Sơn Việt ta. Ánh nến trong đại sảnh hơi lay động, Lý Uyên tu nhiên người ngồi trên ghế, phía dưới là một sứ giả Sơn Việt treo đầy xương thú, ngọc thạch, đầu dính sát vào mặt đất, cung kính nói, tiểu nhân bái kiến thiếu gia chủ, đại vương nhà ta nhớ kỹ tình nghĩa hai nhà, mong muốn cô cùng dưỡng thân thể khỏe mạnh, lại ghi nhớ tình nghĩa hai gia tộc, đưa tới rất nhiều sản vật trên địa giới chúng ta. Bây giờ vị trí vương hậu còn trống, đại vương vẫn hy vọng có thể cưới được một tông nữ Lý gia. Lý Uyên tu sĩ cất bước đi về phía trước, từ trên cao đi xuống hai bậc, tộc binh hai bên nhất thời nhất trí nhìn chằm chằm vào Sơn Việt trước mắt, Trần Đông Hà một bên đứng ở dưới bậc thềm, cũng yên lặng cảnh giác, phòng ngừa người trước mắt bạo động. Lý gia ta nằm ở phía đông, chỉ nghe nói Sơn Việt có bạo loạn, con cháu của Mộc Tiêu Mang không một ai may mắn còn sống sót, sứ giả đường xa đến đây, không biết có thể giải thích nghi hoặc cho ta không? Lý Uyên Tu không trả lời câu hỏi của người này, ngược lại nắm bắt được chi tiết trong náo loạn Sơn Việt, để sứ giả Sơn Việt trước mắt ấp úng, đầu đầy mồ hôi. Tuy trước mắt đại vương diệt mộc của Sơn Việt phụng mệnh Mộc Tiêu Mang để đồ sát chiêu huynh đệ, lúc đó mượn cớ là những người này phản bội Sơn Việt, cái cơ này vốn đã có nhiều khúc mắc, chớ nói chi là dùng lời này để ứng phó với Lý Uyên Tu, sứ giả đành phải rung giọng nói, là có loạn, con nối dõi của tiên vương bị sát hại, vương vị thay đổi cũng là chuyện khó tránh khỏi. Không phải đại vương nhà ta cố ý làm, đại vương đặc biệt bảo vệ mẫu phi, cũng có công lao. Chương 269, tông nữ tài giỏi mẫu phi tự nhiên là tông nữ chỉ năm đó Lý gia gả cho, Mộc Tiêu Mang mặc dù cho Lý gia mặt mũi nên để nàng trong tông nữ cung, lại làm việc cẩn thận, chưa từng có con nối dõi, địa vị của nàng trong cung có chút đặc thù, mỗi một phương thế lực náo loạn đều phái ra người bảo vệ nàng. Lý Uyên Tu nghe vậy cũng không trả lời, nhìn dáng vẻ run rẩy của vị sứ giả Sơn Việt trước mắt này. Trong lòng suy tính, thầm nghĩ, trước khi Ô Ma Lý đột phá luyện khí sẽ lấy diệt mộc làm chủ, tránh cho người này đã có lòng nghi ngờ, cầu viện bốn phía, phát sinh sự cố, hết thảy vẫn là như cũ, để hắn yên lòng. Cung phụng cùng thông thương dễ nói, chỉ là chọn một tông nữ gả đi, chẳng phải là mấy năm liền sẽ phải làm quả phụ. Nữ nhi tiểu tông hiện tại không nhiều, mấy tộc lão trong tộc khó tránh khỏi phải ồn ào. Sơn Việt thủ hạ không rõ nội tình, cho rằng Lý Uyên đã nổi giận. Đã run rẩy vô cùng, mồ hôi như mưa, đã tích lũy thành một vùng nhỏ trên gạch đá trên mặt đất, lúc này Lý Uyên Tu mới không trầm mặt nữa, nhẹ giọng nói, Sơn Việt nguyện ý làm mối quan hệ thông gia hai nhà, việc này Lý gia ta cũng đồng ý dựa theo lệ cũ, chuyện cung phụng và thông thương, không cần phải sửa nữa. Đa tạ đại vương. Đa tạ đại vương, sứ giả thủ hạ như được đại xá, dập đầu mấy cái thật mạnh, không lựa lời mà gọi đại vương, nào ngờ Lý Uyên Tu giơ tay lên. Cười khanh khách nói, chỉ là hiện giờ tông nữ nhà ta không nhiều, có chút địa vị trong tộc, há có thể nói gả liền gả, cha ta hiện giờ đang bế quan tu luyện, thiếu gia chủ ta lại không dễ nói chuyện như phụ thân ta, cho nên ta còn cần có thêm một điều kiện khác. Đại vương mời nói, sứ giả liên thanh hỏi, lúc này Lý Uyên Tu mới cười khanh khách nói, tông nữ nhà ta gả về phía Tây, sao có thể không có đất phong chứ, phía Tây Đông Sơn Việt còn có chư thôn, ta muốn để diệt mộc đánh vài thôn trang hướng Tây. Để một cái cho tông nữ nhà ta. Chuyện này. Sứ giả Sơn Việt chưa từng nghĩ Lý Uyên Tu sắp xếp ra như vậy, lập tức ngẩn ngơ. Cái gọi là đất phong thì đối với một tông nữ không có thực quyền là vốn không có ý nghĩa, đơn giản là có thêm chút ít đất đai và tài lộc. Đành phải trả lời, đất phong có thể lấy một hai chỗ từ các thôn của Đông Sơn Việt hay không, đại vương nhà ta cũng sẽ không keo kiệt, hiện nay Sơn Việt vừa vượt qua đại loạn, chỉ sợ không thích hợp cho đao binh vọng động. Lý Uyên Tu nhíu mày, không đợi hắn nói xong, hùng hổ ngắt lời, đây chính là thành ý của đại vương nhà ngươi sao? Sơn Việt thế yếu, muốn dựa vào uy danh của Lý gia để sinh tồn, sứ giả này tự nhiên sẽ trở thành tôm chân mềm, bị Lý Uyên Tu hù như vậy liền dập đầu như giả tỏi, liên tục hô hào tha mạng, vội vàng nói, tiểu nhân liền hồi báo đại vương, mấy ngày liền có câu trả lời thuyết phục. Kính xin thiếu gia chủ thứ tội. Lui xuống đi. Lý Uyên Tu xua tay. Người nọ vội vàng lui ra, liền có tộc binh dẫn một người lên, cũng mặc trang phục Sơn Việt, lại ông quyền quỳ xuống, trầm giọng nói, thiếu gia chủ, tộc tỷ của ta mang theo tin tức gì trở về sao? Lý Uyên Tu ngẩng đầu hỏi một tiếng, liền thấy Sơn Việt kia từ trong ngực lấy ra một xấp vải dày, cung kính trả lời, Vương Thái Phi đã ghi chép lại tất cả những nơi tọa lạc của luyện khí Sơn Việt, nhiều bí mật Sơn Việt khác, tất cả đều nằm trong quyển sách này. Lý Bình giật phía dưới tiếng lên tiếp nhận, Lý Uyên Tu gật đầu cười. Nhẹ giọng nói, trở về nói với tộc tỷ một tiếng, Trước làm tốt việc mẫu phi của nàng, mấy năm tới sẽ nghĩ biện pháp giúp nàng cùng người nhà đoàn tụ. Vâng, người nọ cảm ơn rồi lui ra, Lý Bình Giật tiếp nhận sắp vải này, mở ra đọc một hồi, trong miệng lẩm bẩm nói, ba tên luyện khí sơ kỳ, một tên luyện khí trung kỳ, đều là tu sĩ tạp khí, sơn việc này không khỏi quá mức suy yếu, khó trách Diệt Mộc một hơi bình định nội bộ, sau đó lại tới phụ thuộc vào ta. Lý Uyên Giao đã sớm đứng trong viện, liếc mắt nhìn người sơn việc mang thư, đợi đến khi người này rời khỏi, lúc này mới mở miệng nói, huynh trưởng, tộc tỷ này của chúng ta mặc dù chỉ là một nữ tử ở tiểu tông nhưng cũng không phải đèn cạn dầu. Mộc Tiêu Mang khi còn sống đề phòng nàng như vậy, nhưng lại có thể nhanh chóng gom góp sự ủng hộ của thế lực sau khi Mộc Tiêu Mang chết, sau đó thu thập tin tức kỹ càng như thế, sắp xếp người vào trong thương đội để trở về, cũng không phải dễ dàng. Lý Uyên Tu gật đầu, vừa đọc thư trong tay, vừa trả lời, năm đó chọn một tiểu tông nữ đi về phía Tây cũng là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, nhân thủ mang theo cũng trung thành, đợi đến khi nàng trở về, phải ghi cho nàng một công lao. Lý Gia lập gia đình tự nhiên không thể so với Mộc Nha Lộc năm đó, tông nữ kia chẳng những có thể hàng năm trở về thăm viếng, mà còn mang theo không ít nhân thủ trung thành. Lý Uyên Giao nghe huynh trưởng nói xong, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lúc này mới nói, huynh trưởng, Ô Ma Lý đã đột phá thai tức tầng 5, đã bị ta khuyên trở về bế quan, những linh quả kia cũng đưa đến chỗ hắn, vượt qua cửa ải khó khăn của Ngọc Kinh Luân, lại có linh vật trợ lực, trong vòng 2 năm có lẽ sẽ thử đột phá luyện khí. Chương 270, suy nghĩ sâu xa được. Lý Uyên Tu khẽ gật đầu, suy nghĩ vài hơi thở, nhẹ giọng nói, ta cũng tự mình lên núi nói chuyện, bảo trong nhà chuẩn bị tốt phần tạp khí kia. Lý Uyên Giao cười khẽ một tiếng, trả lời, ta ở bên ngoài nghe một hồi, cách này của huynh trưởng quả thật không tệ, ép buộc Sơn Việt Tân Vương kia, không cần biết hắn đi hướng Tây chiếm hai trấn nào, cuối cùng vẫn thuộc về Lý gia ta. Khuôn mặt Lý Uyên Tu cong lên thành một nụ cười khá giống Lý Uyên Giao. So với Lý Uyên Giao mặt mày sắc bén thì càng có chút hương vị thoải mái, nhìn huynh đệ phía dưới một chút, trả lời, mưu đồ trong nhà thì ngươi và ta đều hiểu được, chẳng qua là bổ sung một khâu, nếu Vu Sơn phong bế, thì tất nhiên các thôn Sơn Việt phía Tây mất đi chỗ dựa, dựa theo tin tức truyền về xem xét, Diệt Mộc kia cũng nên có lòng Tây tiến, ta tìm chút lý do cho hắn mà thôi, đợi đến khi hắn thay nhà ta chiếm nhiều thôn, binh mã dưới trướng cũng hao lực, đây là hao tài tốn của, tạo nhiều sát nghiệt. Ô Ma Lý thay thế người này cũng danh chính ngôn thuận chút. Vẫn là huynh trưởng suy nghĩ cẩn thận. Lý Uyên Giao cười khen một câu, Lý Uyên Tu khoát khoát tay, trả lời, chẳng qua là thuận tay mà làm, đối với thế cục ảnh hưởng không lớn, chỉ là để cho tính toán phía sau thông thuận hơn một chút. Về phần tông nữ gả đi, huynh trưởng định để cho ai đi? Lý Uyên Giao hỏi một tiếng, lúc này Lý Uyên Tu mới dời ánh mắt khỏi lá thư trước mắt, nhẹ giọng nói, ai cũng không phải. Lý Uyên Giao hơi sửng sốt, lập tức hiểu ý huynh trưởng, thấp giọng nói, ta hiểu được huynh trưởng yêu quý tộc nhân, nhưng như vậy ổn thỏa sao? Ặc. Lý Uyên Tu cười gật đầu, trả lời, đi vào trong trấn lấy tìm một người nữ tử nào đó đáng tin cậy, dạy dỗ nữ hài một phen. Không nói tới Diệt Mộc kia có phát giác được hay không, cho dù phát hiện không đúng cũng phải bịt mũi lại, chẳng lẽ còn dám nói gì nữa sao? Đợi đến lúc Đông Sơn Việt bị nhà ta khống chế, rồi đón về. Nàng còn có thể lấy danh nghĩa chi mạch, tự nhiên sẽ có rất nhiều người nguyện ý làm. Lý Uyên Giao hơi cúi đầu, hắn yêu quý đối với tộc nhân khác với Lý Uyên Tu, hắn dựa vào tình nghĩa mà không phải huyết thống, trong lòng là thiên hướng đưa một tông nữ tới trấn An Diệt Mộc, cho dù có tỷ lệ vạn nhất cũng không muốn đả thảo kinh xà, nhưng Lý Uyên Tu đã nói như vậy, hắn cũng chỉ đành gật gật đầu, trầm giọng nói, huynh trưởng có nắm chắc là tốt rồi. Lý Uyên Tu nhìn hắn, nhìn ra trong lòng của hắn có ý bất đồng. Buông vật trong tay xuống, ôn nhu nói, Diệt Mộc sinh chính là nữ nhi của tiểu tông, người tiểu tông thì chủ yếu có ngũ mạch, từ khi tổ tiên ngũ mạch này tách ra ngoài, thì bối phận của mấy lão nhân rất lớn, ngày thường không nói chuyện gì, nhưng cũng phải chú ý, những người này rất thân thiết với chúng ta, là trợ thủ đắc lực của chúng ta, có mấy tộc lão ngay cả ở trước mặt phụ thân cùng thúc công đều có thể nói chuyện, nếu là thật sự gả tông nữ ra ngoài mà không được lợi, tộc lão tộc thúc trong nhà sẽ có rất nhiều ý kiến. Mục gia đình quan trọng nhất. Lý Uyên Giao biểu môi, trả lời, ai thèm để ý bọn hắn nghĩ như thế nào, chỉ là một đám phàm nhân mà thôi. Giao Nhi, Lý Uyên Tu lắc đầu, trầm giọng nói, gia tộc sở dĩ có thể liên hệ chặt chẽ với nhau, thứ nhất ở chỗ bí quyết công pháp và có trật tự tương truyền, thứ hai ở trong tộc trên dưới khiêm tốn, kính già yêu trẻ, thiếu một trong hai thì chẳng những sụp đổ, nội tộc tranh đấu không ngừng, cho dù hậu bối thông minh đến đâu cũng vô dụng. Mọi người đều là những người thông minh, hôm nay ngươi làm như thế nào, mọi người đều ghi tạc trong lòng, đừng nhìn những tộc lão ngày thường lải nhải, muốn vì con cháu đời sau mưu chút lợi ích, nhưng bọn hắn cũng hiểu được trái phải rõ ràng, ước thúc đời sau không dám làm chuyện bại gia, tộc chính tồn tại có một phần công lao của bọn hắn. Lý Uyên Tu nhìn chằm chằm vào mắt đệ đệ, giải thích, những lão nhân này nếu gặp con cái làm ra chuyện làm nhục gia môn, thậm chí sẽ cầm quải trượng tự mình dẫn bọn hắn đến tộc chính viện vạch trần, bọn họ hiểu được phong thái của gia tộc, sâu trong nội tâm cũng là muốn tốt cho gia tộc. Huống chi vì gia tộc, Thu Dương Thúc cùng tu sĩ mấy tiểu tông đều cần cù chăm chỉ. Hôm nay ngươi gả con gái bọn họ đi như vậy, ngày mai nàng bị ức hiếp, sẽ khiến cho những người này tâm lạnh. Lý Uyên Giao há miệng, không ngờ Lý Uyên Tu suy nghĩ sâu xa như vậy, trong lòng đổi cách suy nghĩ với mấy tộc lão đang lải nhải, gật đầu một cái, thấp giọng nói, tiểu đệ thụ giáo. Lý Uyên Tu tán thưởng gật đầu, tiếp tục nói, ngày xưa tu sĩ chủ mạch không có trợ giúp đắc lực, đối với chi mạch tiểu tông đều là có phòng bị, hôm nay chủ mạch hưng thịnh, kiếm pháp của thúc công trên vọng nguyệt hồ cũng là nhất tuyệt, những tiểu tông cùng chi mạch này chính là trợ thủ đắc lực để trị gia, chính là phải lôi kéo cùng sủng lạc, đem bọn họ xem như người một nhà mà đối đãi. Chương 271, Lý Huyền Phong xuất quan. Lý Uyên Giao gật đầu đồng ý, hai huynh đệ nhìn nhau cười, Lý Uyên Tu hỏi han ân cần vài câu, lúc này mới cười nói, ta đã đột phá thai tức tầng 2. Thật chứ? Lý Uyên Tu luyện còn sớm hơn Lý Uyên Giao, Lý Uyên Giao thì dựa vào phù chủng nhanh chóng đột phá huyền cảnh luân, mấy tháng trước lại đột phá thừa minh luân thai tức tầng 2, đột phá chậm mấy tháng so với Lý Uyên Tu, tốc độ cũng coi như không tệ. Gia hỏa nhà ngươi, đây có gì hay ho đâu mà giả tạo? Lý Uyên Tu nhìn Lý Uyên Giao cười hì hì, tính toán thời gian, có chút khó xử mở miệng nói, mắt thấy ngày tế tự càng gần, mấy trưởng bối đều bế quan đột phá, tế phẩm cũng không có kết quả, các thứ khác ta đã sắp xếp xong xuôi, chỉ sợ mấy trưởng bối sẽ không xuất quan, sẽ bỏ lỡ thời gian. Động phủ trên Mi Xích Phong có ba thạch thất, Lý Thông Nhai, Lý Huyền Tuyên, Lý Huyền Phong đều tự bế quan, Lý Huyền Lĩnh thì ở đại đường ngưng thần tu luyện, ngồi xếp bằng một đêm ở bồ đoàn trên mặt đất, cửa lớn động phủ hơi lắc lư, hai tộc binh lui ra sau, một nữ tử mặc áo bào màu trắng đi vào, khuôn mặt đoan trang, mỉm cười nhìn hắn. Phu quân, tu vi thai tức tầng 3 của Lưu Uyển Dung bây giờ, thực lực cũng coi như không tệ trong số tu sĩ khác họ, nàng cười khanh khách, trong tay cầm một hộp cơm bằng trúc, đặt lên bàn đá. Lý Huyền Lĩnh thấy thế ôn nhu nói, cứ để bọn họ đưa tới là tốt rồi, thế mà lại làm phiền ngươi đi một chuyến. Tu sĩ thai tức cảnh trước tầng 4 là khí huyết tràn đầy, sức ăn càng lúc càng lớn, một khi đột phá Ngọc Kinh Luân, siêu thoát phàm nhân chi cảnh, sức ăn lập tức nhỏ lại. Đợi đến khi đột phá luyện khí, lúc này mới có thể ăn gió uống sương, chỉ cần uống một ít tịnh thủy là được, nếu muốn ăn uống cũng phải ăn một ít linh nhục linh mễ, thức ăn phàm tục ngược lại sẽ dễ dàng trở ngại tu vi tinh tiến. Lý Huyền Lĩnh thai tức tầng 5, cách luyện khí còn có một hai bước, tất nhiên là cần ăn, ước chừng một hai ngày ăn một bữa, hiện tại trong nhà dư giả, tự nhiên ăn không phải gạo của phàm tục, mà là một ít linh mễ cùng thịt yêu thú. Lưu Uyển Dung mở hộp cơm ra, lấy trên dưới hai lồng, một hộp chứa linh mễ trắng muốt hấp chín, hộp còn lại là mấy miếng thịt yêu vật màu đỏ nhạt. Lý Huyền Lĩnh nhận lấy đũa ngọc từ trong tay thê tử, nhai kỹ nuốt chậm, giải quyết đồ ăn trước mặt. Lưu Uyển Dung đưa nước trà cho hắn uống, lúc này mới thấp giọng nói, Nguyên Vân đã hơn một năm chưa từng xuống núi, trong lòng ta từ đầu đến cuối lo lắng rất lớn, đứa nhỏ này vô thanh vô tức, kỳ thật tâm khí rất cao, bị đả kích như vậy lại không chịu chia sẻ cùng chúng ta. Lý Huyền Lĩnh đờ người ra, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, hơi ấy nấy, chua chát nói, sao ta lại không biết. Lý Huyền Lĩnh đặt đũa ngọc trong tay lên, thần sắc có chút mệt mỏi, dừng một lúc lâu mới nói, nhưng còn cách nào nữa không? Nguyên Vân và Cảnh Điềm tỷ đồng bệnh tương liên, nó nguyện ý ở lại trên núi đọc sách thì để nó đọc sách, chẳng lẽ còn có thể gọi nó xuống núi? Càng làm tổn thương trái tim đứa nhỏ này. Lưu Uyển Dung trầm thấp thở dài, ôn nhu nói, tỷ tỷ nguyện ý dạy dỗ hắn là tốt nhất, ta nguyên bản muốn để hắn xuống núi tìm chút tục sự để quản lý, phân tâm rồi liền không cảm thấy phiền muộn, thời gian lâu thì trong tâm cũng liền bình ổn. Lưu Uyển Dung khi còn bé đã thấy qua nhiều huynh đệ không có linh khiếu như vậy ở Lưu gia, biết những người này làm sao thoát khỏi, kinh nghiệm phong phú, lần này chính là tới đề nghị, nhưng có thể đi theo Lý Cảnh Điềm tự nhiên tốt hơn so với xuống núi, vì vậy liền không nhiều lời nữa, chuyển chủ đề nói, Thanh Hồng thích thương pháp. Trong nhà không có sư phụ thương pháp gì, bây giờ lại đột phá thai tức tầng 2, mấy phàm nhân múa thương dưới chân núi kia đều không đấu lại được nàng, phu quân có thể tìm ra chủ ý chọn một sư phụ giúp nàng không? Ta nhớ rồi, có cơ hội sẽ hỏi phụ thân. Lý Huyền Lĩnh gật đầu đồng ý, hai vợ chồng thân mật một hồi, cửa đá bên cạnh lại khẽ kêu, phát ra tiếng cọ sát chói tai, rải rác vụn đá. Một thanh niên lưng đeo trường cung màu vàng đi tới phía hai người, thấy hai người nhíu mày nói, Lĩnh đệ, đệ muội. Bái kiến huynh trưởng, hai người đều đứng dậy bái kiến, Lý Huyền Phong gật gật đầu, vẻ mặt nhìn lên coi như nhẹ nhàng, trả lời, ta đã đột phá luyện khí tầng 4, mắt thấy ngày tế tự sắp tới, liền đi ra hít thở không khí. Lý Huyền Lĩnh thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng mà nói, hiện giờ yêu vật tế tự còn chưa chuẩn bị xong, phụ thân bế quan đột phá không dám quấy rầy, huynh trưởng xuất quan ngược lại là vừa vặn tốt, Nguyên Tu tìm ta mấy lần, mắt thấy lại sắp đi gõ cửa tiếp, chương 272, hết lời khen ngợi Lý Huyền Phong đặt kim canh trường cung trong tay xuống, lập tức khuấy lên một trận sóng khí trên mặt đất, hắn và Lý Huyền Lĩnh cùng ngồi bên cạnh bàn, nghe hắn kể lại toàn bộ chuyện mấy năm nay, lúc này mới trả lời. Cũng may đều là chuyện tốt, đợi đến khi Ô Ma Lý tu thành luyện khí, cũng không cần làm phiền nhị bá, một mình ta cũng đủ, để cho Sơn Việt luyện khí một người cũng không chạy thoát được. Lý Huyền Lĩnh cười gật gật đầu, lại nhắc nhở, phần tạp khí kia rất cần thiết, ta đã để Đông Hà Lưu Tâm thu thập, ta chưa từng đột phá luyện khí, cũng không biết có tới kịp không. Không sao. Lý Huyền Phong gật gật đầu, trả lời, nếu ta đã xuất quan, đợi đến lúc mưa gió sấm chớp cùng nhau hái khí là được. Dù sao cũng là tạp khí, cũng không cần bao nhiêu công phu. Nói xong lời này, Lưu Uyển Dung ở bên cạnh đã chuẩn bị xong nước trà, bày lên chén ngọc cho hai người. Lý Huyền Phong uống một ngụm, cười nói, Nguyên Tu quản gia như thế nào? Lý Huyền Lĩnh đặt chén ngọc xuống, sắc mặt vui mừng, thấp giọng nói, thủ đoạn cao minh, có thể quản lý các chiêu mạch, ngay cả mấy tộc lão Huyền Tuyên ca đau đầu đều tự mình đến chỗ ta, lời nói có nhiều ca ngợi. Cương Nhu đúng lúc bảo vệ tộc đàn, càng thêm thân cận với mọi người, châm ngòi ly gián, đổ thêm dầu vào lửa, làm cho tu sĩ họ khác mơ hồ ăn ý ở trong nhiều năm lại sụp đổ trong một đêm, cạnh tranh lẫn nhau. Người này quản gia tộc, còn vượt qua ta và ngươi một bậc. Lý Huyền Phong không ngờ Lý Huyền Lĩnh lại đánh giá Lý Uyên cao đến mức này, hơi ngẩn người, vỗ đùi, kêu lên, thật sao? Đứa nhỏ này lúc còn bé là một người yên tĩnh, chưa từng nghĩ có bản lãnh như vậy. Lý Huyền Lĩnh nhắc tới Lý Uyên Tu cũng ý cười đầy mặt, cười khanh khách mở miệng, Tu Nhi là thu liễm, vừa thấy mặt không nhìn ra chỗ hơn người, khiến người khinh thường, bất ngờ đã trúng mưu kế của hắn, Giao Nhi thì vừa nhìn liền biết là người dũng cảm tiến thủ quả cảm, hai huynh đệ đều không thể khinh thường. Ha ha ha ha, Lý Huyền Lĩnh và Lý Huyền Phong đã nhiều năm không gặp, hai người trò chuyện một hồi, Lý Huyền Phong suy nghĩ vài hơi thở, cầm trường cung lên, cười nói, ta sẽ giải quyết việc tế phẩm. Sớm bắt yêu vật trở về, cũng không đến mức quá vội vàng. Nói xong liền cáo từ hai người, cưỡi gió bay ra khỏi động phủ rồi đi vào trong núi. Lưu Uyển Dung nhìn Lý Huyền Phong cưỡi gió đi xa, thấp giọng nói, huynh trưởng bây giờ cũng đã 30, còn chưa từng lấy vợ lưu lại dòng dõi, ngược lại cũng là một vấn đề. Lưu Uyển Dung và Lý Huyền Phong chỉ gặp nhau vài lần, nói qua mấy câu, không có cảm xúc gì với vị huynh trưởng của phu quân này. Ở sâu trong nội tâm kỳ thật cũng không cảm thấy đây là chuyện gì quan trọng, thậm chí mơ hồ có chút may mắn, dù sao trong nhà càng có nhiều con nối giỏi, thì sự chú ý phân chia trên người Thanh Hồng lại càng ít, thân là em dâu, thể diện này vẫn phải nói. Đúng vậy. Lý Huyền Lĩnh và Lý Huyền Phong cảm tình không tệ, lại trịnh trọng gật đầu, đặt việc này trong lòng, chỉ là chuyện này đối với huynh trưởng đã kích khá lớn, sợ rằng không có tâm tư, chúng ta khuyên hắn không được, vẫn là phải để phụ thân nói. Lý Huyền Phong cưỡi gió mà lên, dựa theo lộ tuyến năm đó Lý Thông Nhai mai phục hai người Trường Tiêu Môn để đi, rơi vào dưới một gốc cây rong màu trắng. Một con đại hồ ly đang khu khoáng cái gì đó trước rễ cây, khắp nơi đều là các loại hồ ly nhảy nhót tưng bừng, thấy Lý Huyền Phong cũng không sợ, nó lắc đuôi ngửi tới ngửi lui bên chân Lý Huyền Phong, vãn bối Lý Huyền Phong, bái kiến tiền bối. Lý Huyền Phong chắp tay, hồ ly kia thấy thế sững lại, vội vàng nói, Lý Thông Nhai đâu? Sao lại là ngươi đến, đang rất tốt chẳng lẽ chết ở bên ngoài? Trưởng bối đã bế quan đột phá, cho nên mới bảo ta đến đây. Lý Huyền Phong đáp lại, hồ ly đứng thẳng lên, kêu chi chi, nhưng mà đột phá trúc cơ, đó cũng là cửu tử nhất sinh. Nhị bá bây giờ luyện khí tầng 8, bế quan không phải là đột phá trúc cơ, hồ ly nghe vậy mới ổn định lại, kêu lên, nhân tộc tu luyện thật nhanh, chỉ 2-3 năm đã đột phá một tầng, bây giờ đã vượt xa ta. Liếc qua Lý Huyền Phong, hồ ly thần bí bí nói, ta nghe từ chỗ vị đại yêu Giang Tây Sơn kia nghe nói thọ người bên kia thọ nguyên sắp tận, các ngươi có biết không? Lý gia tiếp giáp với Sơn Việt, phải chuẩn bị sẵn sàng. Lý Huyền Phong thấy hồ lưu quan tâm Lý Thông Nhai như vậy, lại vội vàng không ngừng nhắc nhở Lý gia, lập tức có không ít hảo cảm, thầm nghĩ, ngược lại buồn cười, yêu vật trên thế gian còn thành thật hơn nhiều so với con người. Trong lòng suy nghĩ, Lý Huyền Phong trả lời, đa tạ tiền bối nhắc nhở, nhà của ta đã hiểu. Hiểu được là tốt rồi, hồ ly hung hăng hừ một tiếng, hình như bởi vì không thấy được Lý Huyền Phong tò mò mà khiến hắn lộ vẻ ngứa ngáy muốn thổ lộ ý muốn của mình, chưa từng thỏa mãn, nằm sấp trên mặt đất, kêu lên, tới đây làm gì? Huyền Phong muốn bắt hai con yêu vật, xin tiền bối cho biết một chút. Ác, hồ ly tiếp nhận linh đạo Lý Huyền Phong đưa tới, nhếch miệng cười một tiếng, nói vị trí mấy con yêu vật cho Lý Huyền Phong biết, lắc lắc đuôi nhìn hắn cưỡi gió mà đi, bỏ vào trong miệng một thanh linh đạo, kêu chi chi, hay cho một cây kim cung. Lý Huyền Phong đón gió bay nửa canh giờ, trước mắt hiện ra một gò đất nhỏ lượn lờ mây mù, phía trên cây ăn quả mọc liên phiến, từng đàn hươu và ngựa chạy ư ua. Lý Huyền Phong nhìn chăm chú một hồi, chưa từng nhìn thấy yêu vật nào. Hồ ly kia nói nơi này có đàn linh khuyển, trong đó có hai con cấp bậc luyện khí, ta lại chưa từng nhìn thấy, thậm chí ngay cả một tia yêu khí cũng không có, quả nhiên là giấu rất giỏi. Lý Huyền Phong quan sát một hồi, cuối cùng cũng nhìn thấy một con linh khuyển màu xám trên một tảng đá lớn, tu vi thai tức tầng 3, chân sau thô to, chân trước ngắn yếu, giống như một đứa trẻ ngồi trên tảng đá nhìn chằm chằm đàn nai phía dưới, vai cao mà mông thấp. Thoạt nhìn còn tưởng rằng là một thằng nhóc đội áo khoác màu xám. Đây là chăn nuôi, chương 273, săn yêu khuyển. Lý Huyền Phong sợ hãi than một tiếng, nhìn con linh khuyển kia thỉnh thoảng hí dài, chỉ huy bầy hưu bên dưới chạy tới một bãi cỏ màu mỡ khác, đợi đến khi bầy hưu ăn đến no bụng mới chạy về trong rừng. Lý Huyền Phong săn yêu vật trong núi nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên gặp bầy yêu như vậy, kiên nhẫn chờ đợi một buổi chiều, đợi đến khi mặt trời lặn về phía tây, bốn bề mờ mịt một mảnh. Lúc này con linh khuyển kia mới từ trong bầy hưu dắt ra mấy con hưu, lão đảo đi vào sâu trong rừng, dùng chân trước nắm lấy dây thừng buộc con hưu, đứng lên bằng hai chân sau siêu siêu vẹo vẹo mà đi, nhìn qua có chút quỷ dị. Con linh khuyển lông xám đi lại không thuần thục, đi mấy chục bước thì bị trượt chân hai lần, nó tức giận đến mức ném dây thừng đi, nổi giận đùng đùng gào lên hai tiếng, ngậm dây thừng trong miệng chạy bằng bốn chân. Sau khi thi triển ẩn thân pháp, Lý Huyền Phong đi theo sau lưng con linh khuyển lông xám. Nhìn nó xuyên qua khu rừng, xuất hiện một vách đá lớn phủ đầy dây leo xanh, trên vách có một lỗ lớn, có thể thấy bên trong có ánh lửa, hai con linh khuyển nằm sấp trước hang đang ngủ say sưa, linh khuyển lông xám tru lên một tiếng, siêu siêu vẹo vẹo đi vào. Hai con linh khuyển kia chỉ có tu vi thai tức tầng 2, Lý Huyền Phong tùy tiện xuyên qua, rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng đốt lửa lóp bóp, một tràng âm thanh ồn ào truyền tới. Y y nha. Hi hi ha ha. Bên trong giống như một đám hài tử chơi đùa, ồn ào huyên náo, náo nhiệt dị thường, càng không ngừng dùng tiếng cười chói tai liên hệ, có khi cao giọng rít gào, có khi cười to sang sảng, có khi thấp giọng hừ hừ hoặc là cười khẽ, thanh âm quanh quẩn khắp nơi trong động. Ánh lửa đỏ sậm chiếu vào trên vách đá, chiếu xạ ra vô số bóng dáng siêu siêu vẹo vẹo, giống như quần ma loạn vũ, trong tiếng cười the thé xen lẫn vài tiếng nai gào thét, có chút quỷ dị. Khi còn bé Lý Huyền Phong đã nghe trưởng bối nói tiếng kêu của linh khuyển quỷ dị, giống như trẻ nhỏ cười khẩy, bây giờ mới được xem là lĩnh giáo, biết trong đó có yêu vật cấp bậc luyện khí, sợ kinh động đến bọn họ, không dám dò xét tình huống, quanh quẩn tại cửa động một lúc, thầm nghĩ, trong động nhỏ hẹp, chỉ sợ không có lợi khi ta cầm cung đối địch, vẫn phải tìm biện pháp dẫn dụ ra, vì vậy lui ra mấy dặm, suy nghĩ một chút, hạ xuống khu rừng, duỗi ra hai ngón tay. Bỗng nhiên toát ra một đống hỏa diễm dùng pháp lực thúc dục, điểm một cái trên cây hòe lớn trước mắt, hỏa diễm kia nhất thời bùng bùng mà dọc theo ngọn cây trèo lên trên cành lá, vẻn vẹn mấy giây, hỏa diễm kia liền bò đầy cả cây đại thụ. Gió đêm đến thật đúng lúc, cũng đỡ cho Lý Huyền Phong dùng pháp lực làm cuồng phong, hắn lại tiếp tục cưỡi gió kéo dài thêm vài dặm, kiên nhẫn đợi một hồi, quả nhiên có cả đàn linh khuyển chạy như điên, vây quanh ngọn lửa cháy hừng hực. Những con linh khuyển này chẳng qua chỉ là tiểu yêu thai tức, đương nhiên không thể làm gì được ngọn lửa này, qua thời gian một nén nhang, cuối cùng cũng có hai luồng yêu phong cuốn tới, đứng ở trên bầu trời dùng pháp lực tạo lên mưa. Thoạt nhìn hai con yêu lang luyện khí này không có truyền thừa gì, không biết hành vân bố vũ chi thuật, chỉ dùng pháp lực thúc dục hơi nước. mấy ngày nay thời tiết ẩm ướt, hơi nước ban đêm cũng khá nhiều, lửa dần dần nhỏ xuống. Lý Huyền Phong không lập tức xuất thủ, mà lặng lặng chờ đợi ở phía xa, thứ nhất là để cho hai yêu vật này tiêu hao nhiều pháp lực trước, thứ hai, đại yêu trong Đại Lê Sơn đông đảo, thật sự đã làm cho ngọn lửa này bùng cháy, không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu yêu vật, đến lúc đó ngược lại phiền toái hơn. Đợi đến khi hỏa diễm cơ bản tiêu diệt xuống, lúc này Lý Huyền Phong mới kéo dây cung phóng tên, kim quang sáng chói không ngừng lập lòe tại trên cung, phá không bay thẳng đến lưng một con yêu vật trong đó, yêu vật kia đang điều khiển gió ở trên không, nào ngờ được ngang trời bay tới một mũi tên, bộ lông toàn thân nổ tung, chỉ kịp tạo nên một cái hộ thuẫn yêu tè lực màu xám đen, gào thét muốn tránh. Hộ thuẫn trước mặt kim tiễn giống như tờ giấy mỏng, âm âm vỡ vụn, con tại trên cung luyện khí kia bị kim tiễn xuyên qua, ghim trên mặt đất giống như một con linh khuyển bình thường, kêu than. Con này có chút yếu, suýt chút một mũi tên bắn chết nó. Lý Huyền Phong cách khá xa, không cách nào dùng linh thức để phán đoán tu vi của đối phương. Một mũi tên bắn chết đối phương, cương khí đã khuếch tán ra từ thân thể yêu vật này, chỉ sợ sẽ lập tức giết chết ngay. Lý Huyền Phong vội vàng dương cung muốn đánh một con linh khuyển khác, nhưng không ngờ con linh khuyển kia phản ứng lại nhanh hơn, lá gan cũng lớn hơn, nó đã cưỡi gió đến trước mặt, phun ra hơi thở đen xông thẳng vào mặt Lý Huyền Phong. Chương 274, không biết nặng nhẹ Lý Huyền Phong nâng cung lên ngăn cản, con linh khuyển kia có tu vi luyện khí tầng 4, trông có vẻ cũng từng giết người, biết được thân thể tu sĩ yếu ớt, một móng vuốt vỗ lên cung của hắn, miệng không ngừng thở ra, phun thẳng lên người hắn. Vù vù. Nhưng con linh khuyển kia tính sai, kim canh trong tay Lý Huyền Phong vừa nặng vừa cứng, đẩy móng vuốt của nó ra, thậm chí còn phát ra một tiếng kim loại va chạm giòn tan. Lý Huyền Phong không dám chủ quan, ngưng tụ pháp lực ngăn cản khú tức kia, trong lúc nhất thời pháp lực chói lọi văng khắp nơi, yêu vật cũng không chịu yếu thế, hai trảo đen nhánh, chiêu về phía trên người Lý Huyền Phong, thế đại lực trầm, cũng may Lý Huyền Phong đã tụ lục, lực lớn như yêu thú, đánh cho người tới ta lui, không ai hơn ai. Một thân tu vi của Lý Huyền Phong đều ở trên cung, bị yêu vật đến gần lập tức giảm đi hơn phân nửa, yêu vật này lại xảo quyệt, dính chặt lấy Lý Huyền Phong, không chịu để cho hắn kéo dài khoảng cách. Đành phải giằng co như vậy. Một người một yêu giằng co trên không trung mười mấy chiêu, Lý Huyền Phong tìm được thời cơ vỗ túi trữ vật, trong đó bay ra hai tấm bùa chú màu vàng, hóa thành hai đạo hỏa thuật ngăn cản pháp thuật của yêu vật này. Lúc này mới có cơ hội thối lui vài bước, kéo dây cung tụ khí, trên cung bay ra một vệt sáng vàng, phun thẳng lên mặt linh khuyển kia. Liệp khuyển trên không trung thay đổi vài lần, kim mang kia lại như hình với bóng, chỉ có thể khởi động một đạo pháp lực hộ thuẫn dày đặc. Cứng rắn ngăn đạo kim mang này. Luồng cương khí nổ tung trên tầng pháp lực của liệt khuyển yêu, ngăn cản luồng pháp lực vận chuyển. Lý Huyền Phong nắm được cơ hội, bước từng bước lui lại, một chút lui một mũi tên, vừa kéo dài khoảng cách vừa không ngừng dùng mũi tên màu vàng công kích yêu linh linh. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mười mấy hơi thở đã bắn năm mũi tên, linh khuyển yêu cảm thấy rất vất vả, hướng về phía Lý Huyền Phong phun ra một đạo hắc khí, giống như sao băng rơi vào trong rừng. Muốn mượn bóng đêm cùng rừng rậm để tránh né mũi tên của Lý Huyền Phong. Tự tìm đường chết, Lý Huyền Phong cười lạnh một tiếng, lấy ra một mũi tên thanh ô trên thắt lưng, kéo dây, xuyên qua ngọn cây rậm rạp kia đã tập trung thân ảnh đang chạy trốn mặc dù khoảng cách quá xa linh thức không cách nào khóa chặt, nhưng yêu vật kia lại trúng cương khí của mình, mơ hồ có thể cảm nhận được vị trí. Kim tiễn không ngừng tích xúc lực lượng, đầu mũi tên theo sát chuyển động của yêu vật kia, Lý Huyền Phong nhẹ nhàng buông tay. Kim tiễn rốt cục xuyên qua bầu trời đêm, rơi xuống mặt đất như sao băng, yêu vật nào ngờ chạy xa như vậy còn có thể bị bắn trúng, lông tóc toàn thân nổ tung, nó đào 3-4 cái lỗ trên mặt đất, muốn đào hố trốn, nhưng căn bản không kịp, cứng rắn ăn một mũi tên này, xuyên qua eo bụng, còn chưa kịp điều tức, mũi tên thứ hai đã đến, ăn hai mũi tên, lập tức hấp hối ngã xuống đất. Lý Huyền Phong cưỡi gió đi cách đó không xa, dùng pháp lực hút yêu vật này lên, liệt khuyển yêu còn muốn phản kháng. Dãy dù phun ra hắc khí lại bị đứt quãng. Một đạo chân nguyên của Lý Huyền Phong đánh vào trong cơ thể, phong bế tu vi của nó, vội vàng nhấc nó cưỡi gió lên, rơi vào bên người yêu vật linh khuyển lúc trước. Liệp khuyển yêu kia đã yếu đi rất nhiều, xem ra tu vi vừa mới đột phá luyện khí, một đám linh khuyển thai tức vây quanh nó, khẽ kêu rên, thấy Lý Huyền Phong hạ xuống vội vã chạy tứ tán, tản đi như gió. Lý Huyền Phong vội vàng thôi động pháp lực kéo mạng nó lại. Rút mũi tên thanh ô trên người hai con yêu vật ra, cẩn thận chữa thương cho hai con yêu vật này, lúc này mới cưỡi gió mà lên, vác cung ở sau lưng, một tay mang theo một con, đi về nhà. Báo. Một tên tộc binh vội vã đi vào viện tử, đi vào hậu đường, đứng trước cửa thông báo một tiếng, vội vàng quỳ xuống. Vào đi. Bên trong nội đường truyền đến một giọng nói của thiếu niên, trong sáng và âm điệu vểnh lên, mang theo cảm giác nhẹ nhàng đặc biệt của tuổi này. Binh lính kia vào hậu đường, đưa thư nhỏ trong tay ra cho Lý Bình Dật, trầm giọng nói, Kính Dương Trấn thông báo. Lý Uyên Tu đọc thư, lẩm bẩm, con trai thứ tư của Điền Thị và Nam Đinh Liễu Thị tranh chấp trên đường phố Kính Dương Trấn, đánh nhau to, đánh rơi ba cái răng. Liễu Thị sau khi biết được tức giận bất bình, suốt đêm dâng thư thúc giục, cầu công đạo. Lý Uyên Tu cầm tờ thư này lên, có chút dở khóc dở cười, thê tử thúc công Lý Thông Nhai là người của Liễu Thị, cho nên Liễu Thị ở trong Chư Trấn cũng coi như có địa vị, Điền Thị mặc dù nói không có chỗ dựa, nhưng lại có mấy người Điền gia nắm thực quyền trong tay, giữa hai nhà tranh chấp không ngớt, ngược lại còn cáo trạng với Liễu Nhu Huyến. Quả nhiên là không có nặng nhẹ, chút chuyện nhỏ ấy cũng không giải quyết được, liền đi báo cáo rồi. Có cần ngăn tên đó lại không? Lý Bình Dật hỏi một câu. Lý Uyên Tu khoát khoát tay, nhẹ giọng nói, không cần. Trong lòng xem nhẹ người chưởng sự Liễu gia kia mấy phần, Lý Uyên Tu sĩ vốn có thể ngăn cản người báo cáo, xuất phát từ tôn kính trưởng bối nên không ra tay. Không lâu sau, lại có tộc binh đi vào viện, Lý Uyên Tu cũng không ngẩng đầu lên, dò hỏi, thúc mẫu phản ứng như thế nào? Tộc binh ngẩn ngơ, không ngờ Lý Uyên Tu đã biết hắn muốn tới báo cáo cái gì, sau khi nghe được thì lời nói trong lòng nuốt xuống, đơn giản mà nói. Người Liễu Thị kia đưa thư lên, đại nhân đè thư xuống, không nói một lời. Lý Uyên Tu khẽ gật đầu nhìn, suy nghĩ thư tín trước mắt vài hơi thở, nâng bút lông lên, viết một chữ, nhấn mạnh một cái, tiếp tục viết, Điền Thị điều tới Quảng Thanh Ô, nhiệm kỳ 3 năm. Chương 275, Nguyên Thanh Tế tự phản ứng nhận được thư của Liễu Nhu Huyến không phải nghiêm giọng răng dạy tộc nhân gây sự mà là yên lặng đè xuống, Lý Uyên Tu liền hiểu được thúc mẫu là có chút bất mãn đối với hành động lần này của Điền Thị. Niềm tình cũ của tam thúc mẫu Điền Vân nên không chịu ra tay mà thôi, lập tức biết rõ thái độ của trưởng bối, trừng phạt Điền Thị một phen nho nhỏ, lúc này mới hướng Lý Bình Dật cúi đầu nói, gọi một tộc nhân bối phận nhỏ hơn một chút, dây chưởng sự Liễu gia, loại chuyện nhỏ mất mặt này cũng không ngại báo lên chỗ trưởng bối sao? Không biết nặng nhẹ. Vâng. Lý Bình Dật thấp giọng đáp lại, đột nhiên vểnh tai, Lý Uyên Tu cũng phát hiện không đúng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài viện. Keng, một tiếng binh khí chạm đất đinh đương truyền đến, tộc binh ngoài sân toàn bộ cúi đầu nửa quỳ, đem đao binh trong tay đặt ở trên mặt đất, trên cửa viện mở rộng toát ra một bóng người cường tráng, ánh mắt bình tĩnh, trường mi nhập thiên thương, bỗng dưng thêm vài phần sắc thái không ràng buộc. Sau lưng nam tử đeo một cây trường cung màu vàng khắc đầy hoa văn, một tay xách theo một con chó mỏ nhọn lớn kinh người, còn đang cọt kẹt rung động, nam tử tự mình tiến vào sân nhỏ, cười nhìn Lý Uyên Tu ở trên. Các tộc binh hậu đường đều là lão nhân trong nhà, tự nhiên nhận ra người trước mắt này, nhất thời rầm rầm quỳ rạp xuống đất, đem đao binh đặt ngang, ra vẻ tôn kính. Lý Bình Dật tuy rằng chưa nhận ra người trước mắt này, nhưng vừa thấy Tiêu Chí Kim cung liền hoảng hốt trong lòng, theo nửa quỳ, cúi đầu cung kính nói, cung nghênh tộc thúc. Lý Uyên Tu đặt bút lông trong tay xuống, vội vàng đi xuống, cung kính chắp tay, cúi đầu nói, Uyên Tu bái kiến tộc thúc. Ha ha ha. Lý Huyền Phong phịch một tiếng ném hai con yêu vật xuống đất, cười vang, cẩn thận nhìn bộ dáng Lý Uyên Tu, cười nói, mấy năm không gặp, đã thành bộ dáng đại nhân rồi, Huyền Lĩnh nói với ta rằng ngươi chính là người nội liễm, ta lại thấy tướng mạo ngươi đường đường, tuấn tú thông tuệ, không tệ, không tệ. Lý Uyên Tu nhẹ giọng cười, trả lời, trong nhà vẫn là dựa vào mấy vị trưởng bối chống đỡ, chút thông minh vặt này của Tu Nhi không lên được mặt bàn, chỉ vì trong nhà giải quyết chư mạch này mà thôi. Lý Huyền Phong vẫy vẫy tay, chỉ hai con linh khuyển trên mặt đất, giải thích, hiến tế gần tới, hai con yêu vật này là ta bắt về, đã phong bế tu vi, ngươi hãy chuẩn bị tế tự, đại ca và nhị bá bế quan tu luyện hơn phân nửa không thể ra mặt. Ngươi tạm thời sắp xếp vị trí, chuyện trong nhà giao cho ngươi. Hài Nhi hiểu. Lý Uyên Tu trịnh trọng gật đầu, lúc này Lý Huyền Phong mới cười cười, hỏi hắn một chút về tu vi tiến triển, nhìn hắn không có nghi hoặc gì về tu hành. Cưỡi gió đi ra cửa, Lý Bình Dật hâm mộ nhìn chằm chằm Lý Huyền Phong đi xa, thấp giọng nói, tộc thúc xuất quan, chuyện tế tự trong nhà cũng thoải mái hơn. Không sai. Lý Uyên sắc mặt vui mừng, nhẹ giọng nói, đem mấy tộc lão trong nhà mời tới, việc cúng tế này, còn phải hỏi lão nhân một chút, cuối năm nay liền có thể cúng tế rồi, tuyết đông cũng trôi qua, Nước đóng băng trên hồ vẫn chưa tan, từng nhà dưới chân núi theo lệ cũ thắp đèn lên, trẻ con cúng bái dưới ánh trăng, trước khi chơi đùa đèn lồng, tiếng cười phiêu đãng đi ra ngoài hơn một chút. Lý Uyên tu thỉnh giáo tộc lão trong nhà, chuẩn bị xong xuôi chuyện cúng tế, chợ trên đường phố biển người mãnh liệt, mọi người đưa mắt nhìn hai yêu vật linh khuyển hình thể khổng lồ khóa trên thạch đàn, khe khẽ nói nhỏ, thần thức lục giang tiên từ trong gương nổi lên, nhìn cảnh sắc ồn ào dưới núi, hương khói màu vàng nhạt lưu động ra, như từng sợi tơ màu vàng bay múa xoay quanh, toàn bộ rơi vào trên mặt gương của hắn. Quan Âm tự tiễn, 3 năm giống như một cái chớp mắt. Đây chính là trường sinh chủng sao? Lục Giang Tiên ở trên núi ngây người gần 50 năm, nhìn Lý Thông Nhai từ một phàm nhân tu thành luyện khí, nhìn Lý Huyền Tuyên từ một đứa bé ngây thơ trưởng thành làm chủ một nhà, nhìn lão nhân chết đi, hài đồng mới sinh, có thể nói là cảm xúc rất nhiều. Dòng chảy thời gian trong gương không có gì khác biệt bình thường, Lục Giang Tiên mấy chục năm qua là thật sự nghiên cứu vu thuật ở trong gương, đối với vu thuật càng thêm sâu sắc, chú thuật cùng pháp thuật nặng ra đã có thể dễ dàng đánh chết tu sĩ luyện khí. Đến rồi. Mọi người trong Lê Kính trấn bái lạy, thanh đao tế tự xuyên vào đầu hai yêu vật, tinh khí huyết khí tràn trề dâng lên, kết hợp với hương khói tràn ngập, rót vào mặt kính. Lê Kính Lý thị, kính dâng rượu sạch sẽ, hàng năm hương hỏa không dứt. Lấy yên tự, lấy huyết tế bổng lộc, sự thần tế phúc. Lục Giang Tiên đứng trên đỉnh núi ở thiên địa trong gương, trong tay hiện ra từng sợi cương khí màu xám, cẩn thận quan sát biến hóa xuất hiện của cương khí, suy nghĩ một lát, tay phải cầm bình ngọc trên mặt bàn. Phân ra một nửa cương khí, lưu trữ vào trong đó rồi cẩn thận nghiên cứu, thần thức đảo quanh trên người mấy tên đời sau Uyên Thanh một hồi, Lục Giang Tiên thầm nghĩ, cương khí này nói trân quý thì rất trân quý, nhưng đối với ta lại không có quá nhiều tác dụng, nếu là ban thưởng quá mức thường xuyên, ngược lại có vẻ không có giá trị thân phận, không đủ trịnh trọng. Nhìn mọi người phía dưới, Lục Giang Tiên tính toán, sau này mỗi thế hệ chỉ ban thưởng 2 đạo cương khí, tốt nhất là người tư chất cao. Cương khí ngưng tụ thành đan dược hoặc dự trữ. Về phần lần hiến tế này, cương khí mỗi người chỉ có thể thụ 1 đạo, nếu là lập tức đem cương khí truyền thụ, cũng chỉ là cương khí của luyện khí, chậm chút cũng không sao, đợi đến khi Lý Thông Nhai thành trúc cơ, lấy yêu vật trúc cơ, lại truyền thụ cho thế hệ Uyên Thanh đạo cương khí trúc cơ. Hạ quyết tâm, Lục Giang Tiên thúc dục pháp giám, ngưng kết một nửa cương khí trong tay thành triều đan, trong thạch thất trên núi, cái gương màu nâu xanh lóng lánh. Lẳng lặng bay lên, phun ra 6 viên đan dược có hoa văn phức tạp. Chương 276, hành động Lý Uyên Tu xoa xoa vết máu dính đầy yêu thú, từ trên tế đàn chậm rãi đi xuống, tộc thúc Lý Huyền Phong hỏi qua mấy người Lý Uyên giao, xác nhận không người thụ cương khí, đã cưỡi gió rời đi, lưu lại mấy tiểu bối xử lý chuyện tiếp theo. Lý Huyền lĩnh tế tự xong, đã lấy triều đan đi bế quan trên núi, hắn ở thai tức tầng 5 đã được mấy năm, mỗi một đại cảnh giới thì chỉ có thể phục dụng 1 viên triều đan. Dự định mượn lực lượng triều đang đột phá thai tức tầng xá, U Lý Uyên Tu sờ sờ bình ngọc trong ngực, Lý Uyên Tu biết được trong đó tồn trữ 1 đạo tạp khí, Trần Đông Hà đã góp nhặt 2 năm, Lý Huyền Phong xuất quan sau đó cùng Trần Đông Hà thu thập tạp khí, chính là chuẩn bị cho tên kia. Hắn quan sát Lý Uyên Giao đang vùi đầu đi tới, cầm lấy bình ngọc, nhẹ giọng nói, tạp khí trong nhà đã chuẩn bị xong, ngươi lại lên núi cầu lấy Tử Lôi Bí Nguyên Công, sửa đầu đuôi lại một chút, đi cho ma Lý luyện khí đi. Được. Lý Uyên Giao nhận lấy bình ngọc, khẽ gật đầu, bỏ vào trong ngực, thấp giọng nói, năm nay sao có thể chưa từng thụ cương khí, trước kia lúc nào cũng có, những vãn bối chúng ta còn kém xa so với các bậc cha chú. Chuyện này, Lý Uyên Tu nghe hắn nói khẽ mỉm cười, sờ sờ đầu hắn, trả lời, chớ suy nghĩ quá nhiều, lần này không được còn có lần sau, chúng ta cũng chỉ hơn 10 tuổi, không có gì phải gấp, ngươi thấy Hồng Thanh cũng chưa được cương khí, cũng vẫn thoải mái vui vẻ. Nàng còn đang mua thương vui mừng đó. Nàng ta là không tim không phổi, Lý Uyên Giao nhớ tới bộ dạng của Lý Thanh Hồng không khỏi phát ra một trận cười, tâm tình nhất thời tốt hơn rất nhiều, nào ngờ trên mông trúng một cái, đánh cho hắn lão đảo một cái, nổi giận đùng đùng quay đầu đi, liền thấy Lý Thanh Hồng bĩu môi nhìn nàng, trong tay cầm một cây mộc thương, khóe miệng xinh đẹp cong lên cười lạnh, giòn giả nói, xa xa nghe thấy tiếng Giao ca nói xấu ta. Hừ. Lý Thanh Hồng được trưởng bối trong nhà yêu thương gấp bội, Lý Uyên Giao sợ nàng cáo trạng, không muốn đánh lại nàng, lầm bầm xoay người lại, liền thấy Lý Uyên Vân nín cười, vui vẻ nhìn hắn. Vân đệ! Có gì mà buồn cười? Lý Uyên Tu nghe xong lời nói này rốt cục nhìn không được cười một tiếng, cuối người ôm lấy Lý Uyên Vân và Lý Thanh Hồng, mỗi tay một cái, ấm giọng nói, ta cũng cảm thấy buồn cười. huynh trưởng. Chính Lý Uyên Giao cũng bị chọc cười, xoay người nở nụ cười, chợt nhớ tới việc chính, thu hồi tư thế của đứa nhỏ, nghiêm mặt nói, nghe nói nuốt vào tạp khí so với thiên địa linh khí tinh khiết dễ dàng hơn nhiều, chỉ sợ không cần bao nhiêu thời gian, huynh trưởng cũng phải điều động binh mã, chuẩn bị sẵn sàng. Đó là đương nhiên, Lý Uyên Tu gật gật đầu, cười nói, hiện giờ quân đội bình thường có hơn 5.000 người, chỉ cần chúng ta ra lệnh một tiếng là có thể lôi ra hơn 1.000 binh mã. Cho nên khi tộc thúc giải quyết luyện khí Sơn Việt, không cần 3 ngày, toàn bộ Đông Sơn Việt có thể khống chế trong tay ta. Lý Uyên Vân đọc sách vài năm, nghe xong lời này nhìn không được hưng phấn, có cảm giác kích động như chứng kiến lịch sử. Lý Uyên Giao nghe vậy gật đầu, cùng Lý Uyên Tu đi trên đường phố, nhìn tộc binh hai bên nhau nhau thối lui, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Ô ma Lý huynh đệ, đồ vật ta mang tới cho ngươi. Lý Uyên Giao cầm ngọc giản trong tay, gõ gõ cửa đá. Sau một lát cửa đá ầm ầm di động, Ô Ma Lý ăn mặc lôi thôi đi ra, thấy Lý Uyên Giao thần sắc hơi chờ đợi, lắp bắp nói, huynh đệ, ngươi đã cầu công pháp và thiên địa linh khí sao? Không sai, Lý Uyên Giao thấy một thân tu vi của hắn lại có tinh tiến, biết hắn những ngày qua không uổng phí, gật đầu đáp ứng. Trong lòng Ô Ma Lý vui mừng khôn xiết, tiếp nhận ngọc giản và bình ngọc từ Lý Uyên Giao, miệng không ngừng nói lời cảm tạ. Vỗ vỗ bả vai của Ô Ma Lý. Lý Uyên Giao lấy ra hai cái bình ngọc từ trong ngực, nhẹ giọng giải thích, ta còn cầu đến cho ngươi hai viên đan dược, một viên gọi là xà nguyên đan, dùng để đột phá luyện khí. Ô Ma Lý tiếp nhận bình ngọc Lý Uyên Tu đưa tới, linh thức thăm dò vào trong đó, quả nhiên phát hiện một viên đan dược màu trắng nhạt tròn vo, Lý Uyên Giao tiếp tục nói, viên thứ hai là đan dược đặc hữu của đông nhân ta, gọi là nguyệt hoa đan, ngươi lập tức dùng, đột phá đến thai tức tầng 6, Lý Uyên Giao lấy ra dĩ nhiên là triều đan. Chỉ là sợ Ô Ma Lý truyền ra ngoài gây ra phiền toái gì, chưa từng nói tên thật cho hắn biết, nên đã bịa ra một cái tên nhét vào trong tay hắn, vừa tiếp nhận, liền thấy một viên đan dược trắng nõn tràn đầy hoa văn, cảm giác so với xà nguyên đan kia còn trân quý hơn, vội vàng nói, cái này cũng quá quý trọng. Ô Ma Lý sao có thể không biết xấu hổ, mọi chuyện ở phía đông đã làm phiền huynh đệ, lại nhận ân huệ lớn như vậy. Được rồi, nắm chặt thời gian. Lý Uyên Giao không nói lời thừa như hắn, nhắc nhở một câu, dạy Ô Ma Lý phát ra huyền cảnh linh thề, không được tiết lộ sự tình liên quan đến đan dược và công pháp, lúc này mới quay đầu rời khỏi tiểu viện. Chương 277, giây lát chần chừ chưởng 277. Ô Ma Lý khách khí tiễn hắn đi, cảm xúc dâng trào quay đầu, vui tươi hớn hở mà đi vào mật thất, thật cẩn thận đem ngọc giản đặt ở bên tay trái, đem bình ngọc để ở bên tay phải. Lật người nhìn hai món đồ trên mặt đất mà ngây người, Ô Ma Lý dừng lại một chút, vui sướng khuấy động trong lòng đột nhiên biến mất, chuyển hóa thành một sự kinh hãi vừa ấy nấy vừa sợ hãi. Sự thay đổi này đến quá nhanh khiến cho y khó chịu đến hoa mắt chóng mặt. Hắn rất rõ ràng, khu mở ngọc giản mà hắn tha thiết ước mơ ra trước mặt này, sau khi phục dụng đạo thiên địa linh khí vừa có được này, chẳng những có thể thành tựu luyện khí thọ mệnh 200 năm. Vương vị hắn ngày nhớ đêm mong hơn 20 năm cũng là có thể dễ như trở bàn tay, nhưng Úc Ma Lý cũng hiểu được, hắn sẽ mang theo thiết kỵ dị tộc dẫm lên bùn đất của cố hương, mấy chục vạn tộc nhân sẽ là nô lệ trên nhục thể cùng hồn phách, Đông Sơn Việt từ đây chỉ còn lại một danh hiệu, cả quốc gia từ cung đình đến dân chúng đều là của đông nhân. Đáng giá sao? Đó là tâm huyết cả đời của phụ thân, Ô Ma Lý phản phất nhìn thấy phụ thân nghiêm túc của mình đang lạnh lùng đứng trước mặt. Trong nháy mắt vương vị cùng tu vi đều không hề mê người, trong chớp mắt Ô Ma Lý dao động, chợt vì chính mình dao động mà sợ hãi run lẩy bẩy, Ô Ma Lý không dám nghĩ Lý Gia sẽ xử trí hắn thế nào, Lý Gia có tu sĩ luyện khí hậu kỳ, lúc này có lẽ đang đứng ở bên trên nhìn mình, cho dù hắn thành tựu luyện khí mà chạy trốn cũng căn bản chạy không xa. Phụ thân, ta sợ chết. Ai không sợ chết chứ, hài nhi đời này sợ chết nhất, nếu không đã sớm bị giết ở trong cung. Làm sao còn chạy trốn tới chỗ đông nhân này? Hài nhi tuyệt đối không muốn chết. Ô Ma Lý chậm rãi nhắm mắt lại, nhớ lại phụ thân Mộc Tiêu Mang đã bỏ mình trong mấy tháng qua, diệt Mộc tập hợp địa bàn, dùng bao nhiêu thủ đoạn hèn hạ, giết hại bao nhiêu tộc nhân, lại mềm yếu cúi đầu xưng thần với đông nhân. Y rưng rưng cười xùy một tiếng, tăng thêm can đảm cho mình trợn tròn mắt, cắn răng nói, sao có thể dừng lại chứ, đây đều là ngài dạy ta, phụ thân. Cầm lấy ngọc giản trên mặt đất, Ô Ma Lý xoay người ngồi dậy, cẩn thận đọc, chột dạ lạnh lùng nói, Diệt Mộc không hiểu được đông nhân giả tâm to lớn, cuối cùng sẽ đưa Đông Sơn Việt chôn ở trong tay đông nhân, chỉ có ta, chỉ có ta. Phụ thân, chỉ có ta có thể bảo vệ Đông Sơn Việt. Ánh mắt của hắn càng thêm kiên định, vì mình tìm được lý do, tất cả gánh nặng cùng ấy nấy bị ném ra sau đầu. Ô Ma Lý cúi đầu nghiến răng lau nước mắt đọc ngọc giản trong tay một hồi, dần dần trầm mê vào, tâm tình cũng ổn định lại. Thật mẹ nó lạnh. Băng tuyết trên hồ vẫn chưa tan hết, thời tiết hơi ấm, mùa xuân lại lạnh như mùa đông năm trước, hạt giống cắm trên đất đều bị khô vàng, không một cây nào có thể sống sót. Chờ cho cái lạnh biến mất, mùa hạ mới chỉ mới ấm áp vài ngày, lại một lần nữa lặn về mùa thu rét thấu xương, cả một năm ruộng đồng cũng không thu hoạch được, đám nông hộ chỉ có thể nuốt một ngụm nước, đặt quốc đi xuống núi kiếm ăn. Từ lão gia tử ngồi trước cửa, xoa xoa tay ở trong gió lạnh run rẩy, tính toán số lương thực dư trong nhà còn đủ cho sang năm ăn mặc, hắn từ khi phụ thân Từ Tam qua đời đã làm nông hộ mười mấy năm, đối với việc này cũng quen thuộc, Từ thị trước kia cũng là một trong các đại tộc trong trấn. So với Điền thị Liễu thị có kém hơn một chút, trong thời đại Lý gia cuộc khởi mấy chục năm trước bọn hắn chưa từng nắm giữ một trấn, tự nhiên cũng bị suy bại theo từng năm, mãi không vươn lên được. Đứng dậy đi dạo trong sân, Từ lão gia tử đã đến xong lương thực năm ngoái lưu lại, cửa sân liền bị gõ rầm rầm. Ai vậy? Đại bá, là ta, Công Minh. Cửa viện kẹt một tiếng bị mở ra, một nam tử bộ dáng thanh niên đi vào, Từ lão gia tử vuốt râu, gân cổ họng nói. Công Minh à, vào bên trong ngồi đi. Từ Công Minh tiến vào sân nhỏ, há miệng nói, đại bá, người có nghe nói không? Gia chủ muốn đánh Sơn Việt, đang trưng binh trong trấn, gõ chiên trống rất nhiều ngày, Công Minh muốn tổng quân, cha mẹ chỉ hiểu làm nông nên không biết nhiều, bọn hắn đã bảo ta tới hỏi người. Từ Tam vừa chết, Từ gia lập tức phân chia nhà, tự mình đi trong trấn phát triển, Từ lão gia tử là trưởng tử lại đọc sách vài ngày, tất nhiên là người quyết định trong tộc. Lão nhìn sang thanh niên trước mắt, trong lúc nhất thời không mở miệng nói chuyện. Từ Công Minh là người có linh khiếu duy nhất trong tộc, bây giờ cũng có tu vi thai tức tầng 2, thấy thế có chút nóng nảy, thấp giọng nói, đại bá. Chư thị hôm nay không có một ai nghèo túng giống nhà ta, Liễu thị từ xưa chính là địa chủ Kính Dương, lại vì có con gái gả cho lão tổ, Điền thị có nhân tài xuất hiện lớp lớp, đa số linh điền đều bị quản thúc, Trần thị im hơi lặng tiếng, nhưng đã có tu sĩ luyện khí. Hôm nay nhà ta muốn phát triển tiếp nữa, chỉ có phát triển trong quân đội. Chương 278, miễn cưỡng có thể dùng chung 278. Miễn cưỡng có thể dùng từ lão gia tử bưng chậu lớn lên, híp mắt đếm lương thực bên trong, chậm rãi nói, quân vi trấn dân chi khí, mấy thiên phu trưởng ai mà không họ Lý, chớ nghĩ quá dễ dàng. Từ Công Minh ngồi xuống ghế gỗ, nghe xong lời này có chút suy sụp tinh thần. Kế hoạch ban đầu trong lòng bị một câu nói của Từ lão gia tử làm rối loạn, vội vàng nói, ngược lại mấy đại bá cho ta chút chủ ý. Từ thị sắp muốn giao cho ta, mà ta lại không làm được cái gì cả. Từ lão gia tử gật gật đầu, chòm râu xám trắng rung lên, thấy đấy bị lương lật ra mấy hạt phân chuột, lập tức mặt liền sụp đổ, trả lời, ngươi muốn tổng quân, đúng là một con đường không tồi, đại bá không có trải nghiệm tổng quân nào, cũng không hiểu gì về tu luyện, nhưng chỉ có thể dạy ngươi hai chữ. Thứ nhất, là trung. Từ lão gia tử đặt giỏ xuống, rốt cục nghiêm mặt, nếp nhăn trên mặt giãn ra rất nhiều, thấp giọng nói, Từ gia ta từng là giết cừu nhân hộ gia chủ, ở chỗ lão tổ và gia chủ đều có danh, nếu ngươi nhập quân chính là lưng đeo danh hiệu Từ gia, khi vào quan là có thể nhận được một chức vị không tệ, đây là dư âm của tiền nhân. Ngươi phải có tâm lý hy sinh, đến thời khắc máu chốt còn phải chết, làm người phải thiết diện vô tư, một lòng trung thành gia chủ. Từ lão gia tử nói lời này giống như đại chú ý gõ vào trong lòng Từ Công Minh, rốt cuộc cũng hiểu được vì sao cha mẹ lại để hắn đến tìm đại bá, nhớ kỹ lời này, lại mở miệng nói, vậy chữ thứ hai là gì? Thứ hai, là ổn. Từ lão gia tử ngồi ở bên cạnh hắn, vươn ngón tay khô gầy ra quơ quơ, thấp giọng nói, Tu thiếu gia là người quản gia, hắn biết hết việc trong nhà, người ở quân không cầu công danh, chỉ cầu ổn, thấy gia chủ không cần nhiều lời, trầm mặc ổn trọng. Ở trong quân không cần kết giao cùng người khác, ngàn vạn không nên đề bạt con cháu trong tộc, phải xử lý công bằng, làm việc như thế 20 năm, lên thiên phu trưởng cũng được, nếu như vận khí tốt có thể đột phá luyện khí, có thể làm tâm phúc của gia chủ, Từ gia ta cũng có một chỗ cắm dùi ở chư trấn. 20 năm. Từ Công Minh yên lặng gật gật đầu, vội vàng mở miệng nói cảm ơn, liên tục nói hồi lâu, chưa từng nói ra kiến giải gì, chỉ hỏi vấn đề Lý Uyên Tu sẽ hỏi khi triệu kiến hắn. Lão gia tử cầm lấy cái sọc buồn bã yếu xìu mà trả lời, lúc này mới run run giỏ gạo trong tay, không nhịn được nói, mau cút đi, đừng có ở đây nhiều lời, mau đi chuẩn bị đồ đạc của ngươi đi. Từ Công Minh trong lúc nhất thời bị hắn nghẹn đến tiếng thối lưỡng nan, hiểu được vị trưởng bối này tính tình quái dị, luôn miệng nói cảm ơn, cúi đầu đi ra ngoài như có điều suy nghĩ. Từ lão gia tử ngồi trong sân một lúc, nhìn giỏ gạo trong tay, lấy mấy viên phân chuột trong đó ra, lắc lắc hạt gạo trong giỏ, lúc này mới lẩm bẩm nói, nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng. Từ Công Minh, Lý Uyên Tu mở thư đưa tới ra đọc, nhớ lại tình hình của Từ gia, thấp giọng nói, người nhà họ Từ này là tu sĩ thai tức đầu tiên đến tham gia quân đội. Những tu sĩ này thật vất vả mới vào tiên đạo, đương nhiên là người nào cũng tiếc mệnh, trong nhà phát lệnh trưng binh, truyền ra tin tức muốn tấn công Sơn Việt, chưa từng đi chiêu mộ bọn họ, đám tu sĩ đều là giả bộ hai tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, ngày thường ca múa ẩm, dạo chơi bốn phía, lúc này ngược lại đều an phận thủ thường ở trong viện làm ruộng, không ai ra ngoài phóng túng. Vâng. Lý Bình Giật ở phía dưới đáp một tiếng, liền thấy Lý Uyên Tu suy nghĩ vài hơi thở, cầm tờ thư trên tay lật qua lật lại nhìn mấy lần, thấp giọng nói, Từ thị cũng có công với nhà ta, mấy chục năm nay trong nhà cũng đã cho cơ hội, phụ thân cũng đặc biệt nhắc qua với ta, chỉ là con cháu Từ thị không có chí tiến thủ, không nắm bắt được, vẫn sống phát triển. Từ Công Minh đã đứng ở ngoài rồi, Lý Bình Giật nhắc nhở một câu, Lý Uyên Tu gật đầu nói, gọi hắn lên đây. Không bao lâu, một thanh niên dáng vẻ 25-16 tuổi đi tới, bên hồng phối kiếm, mặt mày coi như đại khí, nhìn có chút thành thật, thấy Lý Uyên Tu liền ông quyền, trầm giọng nói, Từ Công Minh bái kiến thiếu gia chủ. Cung kính nói xong lời này, Từ Công Minh liền cúi đầu đứng thẳng, không nói nữa. Lý Uyên Tu hỏi hắn tình huống trong nhà, Từ Công Minh trả lời rõ ràng, cũng không biết là chuẩn bị sớm, hay là tư duy nhanh nhẹn, mọi thứ đều đáp không tệ, Lý Uyên Tu khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, ngày mai đi vào quân doanh thôi. Từ Công Minh chắp tay, thần sắc nghiêm túc lui xuống, cũng không hỏi đạt được chức vị gì, cứ như vậy không nói một mà lời rời đi. Trong lòng Lý Uyên Tu nhiều hơn mấy phần hảo cảm, thấp giọng nói, những năm này Từ thị trải qua cuộc sống không được như ý, hiện giờ tốt xấu gì cũng có người mang linh khiếu, xem ra muốn làm việc trong quân, vậy trước tiên phải để cho hắn làm bách phu trưởng, lấy tu vi thai tức tầng 2 của hắn cũng coi như thừa sức để làm. Trước mắt thì tu sĩ trong quân cơ bản đều là tu sĩ xuất thân từ tiểu tông Lý gia cùng chi mạch, thai tức tầng 1 tầng là bách phu trưởng, thai tức tầng 3-4 là thiên phu trưởng, tổng cộng có 8 vị. Cộng thêm Từ Công Minh, hiện giờ đã có 9 vị tu sĩ. Chương 279, xuất quan Lý Uyên Tu đang suy nghĩ, không ngờ ngoài viện có một người bước nhanh tới, như gió tiến vào sân nhỏ, tộc binh theo thường lệ lần lượt quỳ xuống, tiếng binh khí rơi xuống đất đinh đương vang vọng, Lý Uyên Tu sĩ thấy thế vội vàng đi xuống, tập trung nhìn vào, sắc mặt vui mừng nói, phụ thân. Tu Nhi. Người tới giữa mặt mày cười đắc ý, trừ Lý Huyền Tuyên còn có thể là ai, bây giờ đột phá luyện khí. Trở thành vị tu sĩ luyện khí thứ tư của Lý gia, thọ nguyên 200 năm, đằng đẵng thuận gió, ngao du giữa thiên địa, tự nhiên là xuân phong đắc ý, ngay cả khuôn mặt nhìn qua cũng trẻ hơn vài tuổi. Phụ thân đã xuất quan. Lý Uyên Tu kinh hỉ đi xuống, chỉ thấy phụ thân Lý Huyền Tuyên lắc lắc tay áo, có chút đắc ý nói, vi phụ nuốt linh khí của Linh Tuyền, luyện thành động Tuyền chân nguyên, sinh cơ bền bỉ, giỏi về vẽ phù, bây giờ đã là tu sĩ luyện khí, không chỉ là ta. Thúc công ngươi cũng đã phá quan mà ra, mượn lực cương đan, đột phá luyện khí tầng 9. Như thế rất tốt. Lý Uyên Tu liên tục gật đầu, thấy Lý Huyền Tuyên lật tay, một vòng chân nguyên màu u lam sáng ra, quả nhiên có một cổ thanh tịnh linh động, Lý Uyên Tu hâm mộ nhìn thoáng qua, chắp tay nghiêm mặt nói, phụ thân đã trở về, chuyện trưởng gia này thuộc về phụ thân. Thế là lui về phía sau một bước, nâng vạt áo bái lạy, biểu thị giao quyền trưởng sự trở về trong tay Lý Huyền Tuyên. Không đề cập tới việc này còn tốt, Lý Huyền Tuyên nghe xong lời này nhất thời xấu hổ, hắn trưởng gia hơn 10 năm, đã làm không tệ rồi, trước khi bế quan còn đang suy nghĩ Lý Uyên Tu liệu có thể khống chế cục diện được hay không, ai từng nghĩ vừa xuất quan đã nghe Lý Huyền Lĩnh khen không ngớt miệng, nhìn quanh một chút, trong nhà so với trước khi bế quan còn quy chỉnh hơn không ít, mấy tộc lão trông thấy hắn đều lắc đầu thở dài, làm cho hắn dở khóc dở cười. Tu Nhi, con vì cha mà khổ tâm, Lý Huyền Tuyên lắc đầu. Nghiêm mặt nói, vi phụ nếu thành tựu luyện khí, tự nhiên là muốn bế quan tinh tu, cố gắng nhiều hơn ở trên phù lục, thêm vài phần nội tình cho gia tộc, nào có đạo lý thành tựu luyện khí còn quyến luyến quyền vị. Có lẽ trăm năm sau Lý gia ta đại hưng, đến phiên tu sĩ trúc cơ tử phủ làm tổ tiên, tu sĩ luyện khí xuất hiện tầng tầng lớp lớp, lúc này mới có luyện khí tu sĩ giữ nhà, hôm nay vẫn là ngươi tiếp tục giữ nhà đi, Huống chi mấy năm nay, Huyền lĩnh đã nói với ta rồi, thật sự là nghe mà thấy vô cùng đắc ý, ta đã tức thì đi xuống núi gặp ngươi. Lý Uyên Tu cười hắc hắc, hắn cũng khách khí một phen thôi, trong lòng cũng biết Lý Huyền Tuyên sẽ không đòi quyền vị về, nhẹ giọng nói, trong lúc phụ thân bế quan, sơn việc có loạn, vương tử Ô Ma Lý chạy về phía đông, bây giờ đã bế quan đột phá luyện khí. Nói hết những hành động năm qua nhằm vào sơn việc, Lý Huyền Tuyên đã nghe Lý Huyền lĩnh nói một lần, nhưng vẫn nghe Lý Uyên Tu luyện nói xong, lúc này mới nói, Ô Ma Lý nuốt vào chính là tạp khí, so với thiên địa linh khí thuần khiết thì dễ dàng hơn nhiều. Bây giờ đã qua một năm, hơn phân nửa cũng phải xuất quan, hai cha con ngồi ở ghế trên, vẫy lui tộc binh và hạ nhân, Lý Uyên Tu nói rõ ra từng cái đối sách, Lý Huyền Tuyên nghe được liên tục gật đầu, khen không dứt miệng, cười thấp giọng nói, Huyền lĩnh nói ngươi còn hơn chúng ta một bậc, xem ra vẫn giữ thể diện cho ta, đây đâu chỉ một bậc. Lời này đã làm khó Lý Uyên Tu, liên tục cáo lỗi, hai cha con cười khanh khách tán gẫu tới hoàng hôn, cùng dùng bữa tối. Lúc này Lý Huyền Tuyên mới trở về trên núi, Lý Thông Nhai từ động phủ đi ra, một thân chân nguyên rạng rỡ tỏa sáng, tu vi luyện khí tầng 9 đã là số 1 số 2 phía trên vọng Nguyệt Hồ, ngoại trừ mấy tu sĩ trúc cơ thì rốt cuộc không ai có thể địch nổi, hắn cũng không quá mừng rỡ, thậm chí có chút phát sầu. Tốc độ tu luyện của ta dù sao cũng chỉ là trung bình, cho dù dùng tới viên triều đan, cương đan, trân quý kia, cũng mất trọn vẹn 3 năm mới đột phá, mắt thấy 60 tuổi đã tới gần. Thế nào cũng không kịp, trong lòng có chút bực bội, Lý Thông Nhai chậm rãi thở ra một hơi, nhìn trong thạch thất Lý Huyền Tuyên trống rỗng, cuối cùng có vài phần thoải mái, thầm nghĩ, cũng may Tuyên Nhi thành công đột phá luyện khí, trong nhà lại có thêm một vị tu sĩ luyện khí, công pháp của đứa nhỏ này lại am hiểu vẽ bùa hơn ta, cũng là vì tích lũy một phần truyền thừa trong nhà. Phù thuật của Lý Thông Nhai bắt nguồn từ linh trung phù pháp mà Lý Xích Kính mang về, bên trong có phương pháp chế tác 12 đạo pháp phù thai tức cảnh. Còn có 3 đạo pháp phù luyện khí cảnh, chỉ là không tính là cao thâm, đều là chút vật thông dụng. Lý Thông Nhai ở đạo này thật sự là không có thiên phú, mười mấy năm qua cũng chỉ học xong những phù lục thai tức cảnh kia, đến bây giờ phù lục luyện khí cảnh chưa thành công một lần, dứt khoát vứt bỏ đạo này, chuyên tâm tu hành kiếm pháp. Lý Huyền Tuyên ngược lại có thiên phú hơn hắn nhiều, công pháp lại thích hợp vẽ phù lục nhất đạo trong nhà liền giao cho hắn, nghĩ đến mình tại trên phù lục rõ ràng có chút ngu dốt. Tiêu phí mười mấy năm tiền lời do gia tộc sáng tạo ra, trong lòng Lý Thông Nhai bỗng nhiên cả kinh, suy nghĩ một chút, hiểu ra rằng tâm lý tu luyện của mình có chút không thể thực hiện. Ta chỉ lo lắng vội vàng muốn trước 60 tuổi đột phá trúc cơ, lại bị kéo vào mê man, tâm tình không vững chính là đại kỵ, cũng may ta tu luyện mấy thập niên tích xúc thâm hậu, có thể ổn định gót chân, lại có cương đan gia trì, nếu không ở luyện khí tầng 8 khốn đốn mười mấy năm cũng không ngạc nhiên. Hẳn sẽ chậm trễ đại sự. Chương 280, Ô Ma Lý đột phá luyện khí trong lòng rất là may mắn, Lý Thông Nhai đem chấp niệm đột phá trúc cơ trước 60 tuổi của mình vứt bỏ, âm thầm an ủi, chiếu theo từng bước tích xúc tu vi, cho dù 60 tuổi qua cũng không tổn thương đại cục, tu hành đến nay đã trải qua bao nhiêu sự tình, đột phá trúc cơ không được cũng không sao, ta lại làm nông dân trong ruộng, hôm nay bay lượn trong thiên địa, cầm kiếm tiêu dao, thiên địa này chẳng lẽ còn thiếu ta sao? Lý Thông Nhai phun ra một ngụm trọc khí thật dài. Trên con đường tu hành hắn hoàn toàn dựa vào nỗ lực cá nhân, không có sư thừa, cũng không dạy bảo, hiện giờ lầm đường lạc lối cũng có thể kịp thời cứu về, chẳng qua là dựa vào bản thân cẩn thận, lặp đi lặp lại suy nghĩ mà thôi. Ở trong đại sảnh động phủ điều tức một hồi, Lý Thông Nhai trông thấy con trai độc nhất Lý Huyền Lĩnh tiến lên, hiện giờ đã là thanh niên phồn thịnh, cung kính nói, chúc mừng phụ thân xuất quan. Lý Thông Nhai gật gật đầu, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua trên người hắn, cười nói. Ngươi cũng đột phá thai tức tầng 6, tích xúc mấy năm liền có thể đột phá luyện khí. Vâng. Lý Huyền Lĩnh ngồi ngay ngắn bên cạnh phụ thân, suy nghĩ tìm từ, thấp giọng nói, phụ thân, Thanh Hồng yêu thích thương pháp, trong nhà không có sư phụ thương pháp gì, hài nhi muốn chọn một lương sư cho nàng. Thương pháp, Lý Thông Nhai nghe vậy lông mày nhíu lại, chợt nhớ tới thanh trường thương cấp bậc trúc cơ lôi quang lập lòe trong túi trữ vật kia, trong lòng đại động, suy nghĩ vài hơi thở. Nhớ tới nam tử cẩm y tên là Phí Vọng Bạch gặp phải lúc Úc Gia mở tiệc chiêu đãi Chư Gia, người này cũng là nổi tiếng về thương pháp, liền trả lời, ta nghe nói Phí Gia bờ Bắc có một người am hiểu thương pháp, ở trên hồ cũng coi như là có thực lực đứng đầu, gia chủ Phí Gia từng ước định muốn ta tới nhà hắn ngồi một chút, không bằng thừa dịp lần này nói một chút về chuyện này, tạo thành mối quan hệ tốt cho hai nhà. Thế thì quá tốt rồi. Lý Huyền Lĩnh lập tức mừng rỡ. Phí Vọng Bạch của Phí gia chính là tu vi trúc cơ, mặc dù mấy năm nay vừa đột phá không lâu, nhưng thật sự là tiên tu trúc cơ, nếu có thể được hắn dạy bảo, cho dù Phí gia sẽ không truyền công phu áp đáy hầm ra, so với tu sĩ luyện khí gì đó thì cũng tốt hơn nhiều. Mật thất Lê Kính Trấn, hai tay Ô Ma Lý kết ấn, bưng lấy một cái bình ngọc nhỏ, chóp mũi phun ra nuốt vào từng sợi khí lưu màu tím nhạt, theo hơi thở phun ra nuốt vào không ngừng, qua lại phập phồng 80 cái, rốt cuộc chậm rãi nhạt dần, biến mất không thấy gì nữa. Ô Ma Lý bỗng nhiên mở to mắt, ẩn ẩn hiện lên một tia tử điện, chỉ là có chút không tinh khiết, có vẻ chậm nửa nhịp, trên mặt gã toát ra biểu lộ mừng rỡ như điên, hai tay nắm chặt, một đạo pháp lực, lôi quang lập lòe đã lưu chuyển trong lòng bàn tay, Tử Lôi Bí Nguyên Công. Bí Lôi Chân Nguyên. Quả nhiên là vô cùng mạnh mẽ, đạo lôi đình này đánh xuống, cũng có thể để tu sĩ luyện khí bình thường bị trọng thương, khó trách tất cả mọi người đều hâm mộ lôi đình chi đạo, thật là cao minh. Ô Ma Lý dừng một chút, cảm thụ một chút pháp lực trong cơ thể, chẹp miệng, có chút tiếc nuối nói, chỉ là không biết tại sao pháp lực trong cơ thể so với những tu sĩ bình thường miêu tả còn kém một chút, xem ra chỉ giỏi tốc chiến tốc thắng, không thể kéo dài được lâu dài. Hắn lấy lại tỉnh táo, Ô Ma Lý một chưởng đẩy cửa đá ra, ngẩng đầu nhìn ra ngoài viện, ánh mặt trời hơi hơi chiếu xuống, vừa vặn ấm áp hòa hoãn, giống như hắn sắp sửa nghênh đón vương vị cùng nhân sinh mới. Ô Ma Lý ra khỏi viện, nhưng chưa từng nhìn thấy một đoàn kiều thê mỹ thiếp của mình, trong sân trống rỗng, trên mặt đất có vài chiếc lá, chỉ có một người đàn ông trung niên đứng trong sân, đứng bên cạnh thạch thất lẳng lặng nhìn hắn. Tại hạ Trần Đông Hà, bái kiến đại vương, chúc mừng đại vương đột phá luyện khí. Trần Đông Hà nhẹ giọng chúc mừng một câu, Ô Ma Lý được hai tiếng đại vương này gọi đến cả người thư sướng, vui rạo rực mà lắc đầu, linh thức đảo qua, người này là tu vi luyện khí tầng 2. Ô Ma Lý nhìn thấy hắn ngày thường ở bên cạnh Lý Uyên Tu, chỉ là không biết tính danh, giờ phút này chắp tay nói, bái kiến đạo hữu. Trần Đông Hà không để ý tới hắn, cung kính không người, trầm giọng nói, nhị bá, người này là Ô Ma Lý. Ô Ma Lý hơi sững sờ, lúc này mới phát giác trước mặt nhiều thêm một người, gã cả kinh đổ mồ hôi lạnh, âm thầm kinh hãi. Người này mặc một bộ áo bào xám đơn giản, lông mày chậm rãi dài, khí độ hùng vĩ, sau lưng đeo một kiếm. Dùng vải cuốn chặt chẽ, bên hông lại treo một kiếm, có chút kỳ lạ, một thân tu vi dĩ nhiên là luyện khí tầng 9. Ô Ma Lý, bái kiến tiền, bối. Ô Ma Lý biết người trước mắt chính là Lý gia lão tổ Lý Thông Nhai, trong lúc nhất thời nửa quỳ trên mặt đất ôm quyền không dám nói lời nào, trong lòng thấp thỏm bất an. Lý Thông Nhai liếc mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói, ngưng tụ chân nguyên cho ta xem một chút,